Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 100, Hoa hồng có gai. Trong khoảng thời gian này, Thiên Tú đệ tử lại nghe được tin tức từ Tĩnh An Thành truyền ra, lại phát sinh thêm hai trường hợp thiếu nữ chết sau khi mất tích. Hai nữ tử này đều chết trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên mặt là một nụ cười kỳ quái. Chuyện này cũng có nghĩa là Diệp Trầm Thu chưa rời khỏi Tĩnh An Thành. Ngày thứ tư, lúc Đường Phong đang tu luyện vô thượng quyết, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Đây chỉ là một loại trực giác thuần túy, nhưng bình thường mỗi lúc loại trực giác này xuất hiện thì có nghĩa là đã có chuyện gì đó thực sự xảy ra. Giống như lần trước tại Trương Gia chẳng hạn, Đường Phong tuy không phát hiện ra Bạch Tiểu Lại, nhưng chính là cảm giác được có người đang theo dõi mình. Rất nhiều tình huống trực giác đều rất linh nghiệm, nhất là lúc một người đang ở trong hiểm cảnh. Đàm Tâm Thần hút ra khỏi tu luyện, Đường Phong nâng mí mắt lên, tức khắc liền hoảng sợ. Cách mình hơn một trượng, không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó. Người này mặc y phục màu vàng, bên hông đeo một khối ngọc bài, tay cầm chiết phiến, ra vẻ phong lưu công tử. Bộ dạng của hắn cũng không khó nhìn, chính là mặt cười trên môi lại rất đáng khinh, giống như một con độc xà đang chăm chú nhìn con mồi của mình vậy, làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh. Hắn không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng chiếm hữu của bản thân. Mắt nhìn thẳng vào Đường Phong, mí mắt cũng luyến tiếc không nỡ chớp. Diệp Trầm Thu, Đường Phong ngay lập tức nhận ra. Lúc hắn chiến đấu cùng Bạch Tiểu Lại đêm đó, thì điện mang trên tay Bạch Tiểu Lại đã từng chiếu qua dung mạo của hắn. Hắn quả nhiên đã tới. Nói không sợ hãi thì là giả. Nếu Diệp Trầm Thu phát hiện mình là nam giả nữ thì sẽ giết mình ngay. Sau khoảnh khắc kinh hoàng, Đường Phong đã đè ép nỗi sợ trong lòng xuống. Bởi vì nhìn bộ dáng của Diệp Trầm Thu thì Đường Phong biết ngay hắn đã đứng ở nơi này khá lâu. Đứng lâu như vậy mà vẫn chưa động thủ thì hiển nhiên là không phát hiện sơ hở. Diệp Trầm Thu đương nhiên thấy vẻ kinh hoàng thoáng qua trên gương mặt Đường Phong. Hắn nhịn không được liền cười nhẹ. Theo như hắn thấy thì vẻ chấn kinh ban nãy của mỹ nhân trước mặt đẹp dị thường. Đường Phong lúc mặc nữ trang và nam trang thì khác nhau một trời một vực. Lúc trước Dương Ngọc Nhi không thể nhận ra hình dáng của hắn lúc mặc nam trang, thì Diệp Trầm Thu hôm nay cũng không thể nhận ra hắn khi đang mặc nữ trang. Chỉ là Diệp Trầm Thu lại có chút cảm giác mơ hồ, dung mạo của mỹ nhân trước mắt này có chút hơi quen, hình như là đã gặp nhau ở đâu rồi. Vẻ mặt âm hiểm cười một cái nhìn Đường Phong, Diệp Trầm Thu chậm rãi nói, tiểu mỹ nhân, sao nàng lại ở đây một mình vậy? Đường Phong đứng dậy, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Diệp Trầm Thu một chút. Lúc di chuyển còn cố ý lắc nhẹ cái vòng bạc trên tay và cổ chân. Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe giống như ảo mộng vang lên giữa biển hoa chốn này. Diệp Trầm Thu chăm chú nhìn Đường Phong, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra phong tình câu hồn đoạt phách đã hoàn toàn hấp dẫn hắn. Hắn đưa mắt nhìn hai chiếc vòng bạc trên tay và chân của Đường Phong một cái, sau đó lại rời lực chú ý sang nơi khác. Theo như hắn thấy thì hai thứ này chỉ là một loại trang sức mà thôi, một loại gia vị giúp người ta tăng phần hưng phấn. Sở dĩ Diệp Trầm Thu dám lớn mật tiến vào khúc đỉnh sơn tìm kiếm con mồi như vậy là vì Thiên Tú không ai có thể chế trụ được hắn. Thiên Tú chỉ có hai vị thiên giai thực lực ngang ngửa với hắn mà thôi. Cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, một mình hắn đánh không lại hai người, lẽ nào còn không thể chạy trốn. Cho nên, sau khi đắc thủ một lần tại khúc đỉnh sơn, qua vài ngày hắn lại tới đây lần nữa. Vượt ngoài dự liệu của hắn là hắn lại tìm thấy con mồi. Hơn nữa con mồi lần này so với những con mồi lúc trước thì giàu mị lực hơn hẳn. Dáng người cao gầy, thon dài, dùng nhàn quốc sắc thiên hương. Duy chỉ có một chỗ là không được hoàn mỹ, chính là bộ ngực quá nhỏ, rất bằng phẳng. Bất quá cũng không sao. Hơn nữa mỹ nhân trước mặt này chỉ mới là luyện cương bát phẩm. Trước mặt mình thì luyện cương bát phẩm chỉ như một chú chim non yếu ớt, chưa đủ lông cánh mà thôi. Diệp Trầm Thu tin rằng chỉ cần mình điều động cương tâm lực lượng lên thì nàng nhất định sẽ giống như một đóa hoa kiều diễm mặc cho mình ngắt hái. Bất quá Diệp Trầm Thu không muốn làm vậy, vì mỹ nhân thế này rất khó gặp được. Hắn hy vọng là mình có thể hào hào hưởng thụ một chút biểu tình lúc nàng ta ra sức phản kháng thì mới thú vị. Đừng sợ, ta không có ác ý. Diệp Trầm Thu cố gắng bày ra một nụ cười vô hại cả người lẫn vật ở trên mặt. Hắn chậm rãi tới gần Đường Phong. Hắn bước tới một bước thì Đường Phong sẽ lùi một bước, thủy chung duy trì khoảng cách hai trượng cùng với hắn. Sao vậy, nàng không thể nói chuyện sao? Diệp Trầm Thu nhướng mày có chút bực bội hỏi. Đường Phong khẽ gật đầu, thẩm nghĩ thiếu gia ta mà mở miệng một cái thì coi như xong. Ha ha, Diệp Trầm Thu quá đỗi vui mừng, hắn thật sự không ngờ mỹ nhân trước mặt lại là người câm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ xem có nên chế trụ á huyệt của nàng trước để cho nàng không thể kêu cứu được hay không. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nữa. Trên khúc đỉnh sơn to lớn thế này, mình có thể tận tình hưởng thụ mỹ vị, không cần lo lắng là nàng kêu lớn sẽ dẫn đến cứu binh phát hiện. Nghĩ tới đây, Diệp Trầm Thu cũng không muốn tiếp tục giả làm phong lưu công tử gì nữa. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ hàn mọn, miệng nói. Tiểu mỹ nhân, theo ta đi. Vừa nói vừa vươn tay tới muốn nắm lấy vai của Đường Phong. Lúc hắn vừa động thủ thì động tác của Đường Phong cũng đột nhiên nhanh hơn. Hắn biết một khi mình bị Diệp Trầm Thu bắt được thì sẽ không có cơ hội thoát ra. Lắc nhẹ eo một cái, liền tránh được ma chảo của Diệp Trầm Thu. Suy thủ tiễn ở bên hông cũng cách y phục mà bắn ra ngoài. Bàn chân lại đột ngột đá lên một cái, mũi chân nhắm ngay vào cánh tay Diệp Trầm Thu. Bài châm từ trong hài cũng thoáng hiện ra, hướng tới khúc khuỷu tay của Diệp Trầm Thu mà đâm. Keng keng, vang lên liên tiếp những tiếng vòng trang sức. Vừa rồi lúc đi lại phát ra âm thanh quá nhỏ, Đường Phong không thể đảm bảo theo phi tiếu có nghe được hay không. Nhưng hiện tại tiếng kêu lớn thế này mà hắn không nghe được thì có thể lấy cọng mì mà treo cổ chết đi cho xong. Hai người cách nhau không tới ba thước, ám khí trên người Đường Phong lại xuất quỷ nhập thần như thế. Chờ Diệp Trầm Thu thấy được thì ám tiễn và bài châm chỉ còn cách hắn vỏn vẹn có vài tấc. Sắc mặt của Diệp Trầm Thu thoáng trầm xuống, vội vận khởi một thân cương khí. Đồng thời hắn uốn nhẹ thân thể một chút, ám tiễn liền lướt qua bên hông, bắn vào chỗ không. Thế nhưng bài châm thì lại ngay ngắn cắm trên khuỷu tay của hắn. Đáng tiếc chính là hộ thân cương khí của Diệp Trầm Thu đang ngăn bài châm lại bên ngoài, căn bản không chạm tới người hắn được. Dù sao thì hắn cũng là một thiên giai cường giả, lực độ phòng hộ của hộ thân cương khí nếu chỉ dựa vào ám khí khéo léo thì không thể xuyên qua. Nhưng dù như thế cũng đủ khiến cho Diệp Trầm Thu đổ ra một thân mồ hôi lạnh, gỡ ra toàn bộ bài châm, một tay liền vươn tới muốn bóp cổ của Đường Phong, ngoài miệng cười lạnh. Xa là một đóa hồng có gai. Đường Phong cúi đầu xuống, hai mũi tên ngắn, nhỏ bắn ra khỏi cổ áo, bay thẳng tới trước mặt Diệp Trầm Thu. Đồng tử của Diệp Trầm Thu liền co lại. Hắn đương nhiên không ngờ tới còn phát sinh sự tình quỷ dị thế này. Tốc độ bắn và tiếng xe gió phát ra đều không phải thứ mà những phi châm khi nãy có thể so sánh được. Vừa trông liền biết là lực đạo lớn vô cùng. Cho dù Diệp Trầm Thu có cương khí hộ thể cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Thân thể đột ngột ngửa ra phía sau. Hai mũi tên lướt sát qua da mặt hắn không sai một ly. Kình phong nó phát ra khiến da mặt của Diệp Trầm Thu cảm thấy tê dần. Không đợi hắn có thời gian phản ứng, lại thêm hai tiếng xé gió lao tới. Hai mũi tên trên ám tiễn trên tay trái của Đường Phong bắn ra ngoài, mục tiêu chính là hạ bộ của Diệp Trầm Thu. Ngay sau đó, Đường Phong cũng tiếp tục bắn luôn hai mũi tên còn lại trên tay phải ra, mục tiêu cũng là yếu huyệt trên người Diệp Trầm Thu. Diệp Trầm Thu lắng nghe thanh âm phát ra từ đâu, dưới chân điểm nhẹ một cái đã nhảy lên cao, vừa vặn thoát khỏi trận tập kích của nhóm đầu tiên, thì lượt tên thứ hai đã tới sát người hắn. Không thể cản được, Diệp Trầm Thu hiện tại đang dừng người giữa không trung, căn bản không có bất kỳ nơi nào để mượn lực. Nếu như hắn thực sự không làm gì cả, thì hai mũi tên này chắc chắn sẽ bắn trúng. Đường Phong lựa chọn thời cơ và vị trí để bắn ám khí là vô cùng chuẩn xác. Diệp Trầm Thu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ bên hông. Keng một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm lóe hàn quang đã xuất hiện trên tay. Đúng là thanh nhuyễn kiếm dùng đánh lén Bạch Tiểu Lại lần trước. Hắn lơ lửng trên không trung, dùng nhuyễn kiếm đập hai lần vào dưới bàn chân mình. Đình đường hai tiếng vang lên, hai mũi tên bị đánh bay ra ngoài. Chờ sau khi Diệp Trầm Thu tiếp đất, nhìn lại phía trước, thì Đường Phong đã sớm chạy như bay ra cách đó vài chục trượng. Muốn chạy? Diệp Trầm Thu vô cùng tức giận, Vừa rồi mình chỉ hơi sơ ý một chút thôi, mà suýt chút nữa đã rước lấy nhục trước mặt mỹ nhân, chỉ mới có luyện cương thất phẩm như thế này. Thanh âm leng keng từ hai chiếc vòng bạc kia khiến Diệp Trầm Thu có chút cảnh giác. Hắn quyết định sẽ không lưu tình với mỹ nhân này nữa, dùng cương tâm của mình khiến nàng ta thần phục. Chỉ là luyện cương thất phẩm thì cương tâm lực lượng của mình vừa ra liền sẽ khiến nàng ta không còn sức phản kháng nào nữa. Diệp Trầm Thu nghĩ thế, liền điểm nhẹ mũi chân, nháy mắt vượt qua Đường Phong, cười lạnh một tiếng. Xem ta trị ngươi như thế nào. Ngay sau đó là vô số đóa hoa vô cùng đẹp đẽ, liền bay đến vây kín Đường Phong, trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt. Đường Phong vờ như thân thể mềm nhũn, bước chân lảo đảo, một chút muốn ngã xuống đất. Diệp Trầm Thu cười râm một tiếng, vươn tay, muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Lúc Đường Phong giả vờ như ngã xuống đất, đã cố ý đưa tay, kéo nhẹ góc váy bay lên, che khuất tầm mắt của Diệp Trầm Thu, nhân cơ hội vỗ nhẹ lên đùi một cái. Vèo một tiếng, một ánh cầu vồng thẳng tắp vắt ngang trời cao, vừa lúc cắm vào ngay giữa ngực của Diệp Trầm Thu. Cầu vồng xuất hiện, tiếng lạc phàm trần. Diệp Trầm Thu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cấp tốc lùi về phía sau, không thể tin nổi nhìn một loại phi châm đủ màu đang cắm trên ngực mình. Vừa rồi hắn điều động lực cương tâm, tự cho là Đường Phong trúng chiêu cho nên không cần tiếp tục dùng hộ thân cương khí. Nhưng chỉ một sơ sẩy đó đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn. Trên châm độc đã sớm được Đường Phong bôi vào yên thảo chi độc. 7749 cây phi châm toàn bộ đều cắm ở trên ngực Diệp Trầm Thu, cắm vào thịt gần một nửa. Cũng là Diệp Trầm Thu cảm giác có chỗ không đúng nên điều động cương khí lên. Nếu không thì mấy cân phi châm này chỉ sợ đã cắm lút vào trong ngực hắn. Mấy cái này đã đủ khó tin, Diệp Trầm Thu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mỹ nhân trước mặt lấy đâu ra nhiều ám khí quỷ dị khiến người ta khó phòng bị đến như vậy. Thế nhưng khiến hắn khó hiểu hơn nữa chính là sao tới bây giờ nàng ta vẫn bình yên vô sự, không bị cương khí của mình ảnh hưởng. Tại sao người vẫn có thể đứng đây chứ? Ngươi không thể cản được cương khí của ta mới phải. Diệp Trầm Thu lạnh giọng nói. Giữa ngực tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, nên Diệp Trầm Thu cảm thấy không có gì phải lo. Chỉ có điều bây giờ hắn đang rất tức giận. Nếu hắn biết mình đã trúng phải yên thảo chi độc thì chỉ sợ sẽ không lạc quan được như vậy nữa. Đường Phong cũng hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, quay người lại tiếp tục chạy tới nơi ẩn nấp của Thang Phi Tiếu. Bất đắc dĩ động tác chạy quả thật không giống nữ nhân, rốt cuộc cũng bị Diệp Trầm Thu nhìn ra sơ hở. Diệp Trầm Thu biến sắc, lạnh lùng nói. Người là nam nhân. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Diệp Trầm Thu rốt cuộc cũng biết vì sao cương tâm của mình không có tác dụng với hắn. Diệp Trầm Thu hiện tại hối hận vạn phần, nếu không phải mình quá mức sơ ý, nếu không phải mình cho rằng hắn chỉ mới luyện cương thất phẩm, nếu không phải hắn giả trang thành nữ nhân lại đẹp như thế, thì mình sao có thể bị hắn đả thương cho được. Chỉ là luyện cương thất phẩm, chỉ cần Diệp Trầm Thu vận dụng toàn lực, thì cho dù người của Đường Phong có nhiều ám khí hơn nữa, cũng sẽ không đỡ nổi một chiêu của hắn. Nhất là tại thời điểm cuối cùng, Đường Phong vờ như bị cương khí của Diệp Trầm Thu ảnh hưởng ngã xuống đất, sau đó lại mượn váy che giấu, phóng ra lạc tiên hồng. Quả thực vô cùng xảo quyệt. Trên trán Diệp Trầm Thu nổi đầy gân xanh, nguyên kiếm chân tay bị hắn siết chặt kêu thành tiếng. Vô cùng căm thù nhìn bóng lưng của Đường Phong, sau đó liền nhún người đuổi theo. Đường Phong lúc này vừa chạy vừa dọa hắn. Nếu ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không dừng lâu ở chỗ này đâu. Diệp Trầm Thu biến sắc, quay đầu cảm ứng bốn phía. Nháy mắt, gương mặt Diệp Trầm Thu liền sám nguét, bởi vì trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được có bốn cỗ khí thức cường đại đang tiến gần tới đây. Diệp Trầm Thu thậm chí còn thấy được cả bóng dáng của người tới gần nhất. Đó là một đại hán cường tráng giống như một con gấu lớn, liếc một cái đã xẹt qua khoảng cách mấy chục trượng. Khí thế và sát khí ngập trời đột ngột ép về phía bên này. Diệp Trầm Thu tức giận, mắng thầm một tiếng, sau đó vung tay lên, trầm giọng hô. Hào bạo táng thân. Ngay sau đó một mảnh hoa đẹp đẽ bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy Đường Phong. Diệp Trầm Thu làm xong thì liền xoay người bỏ chạy. Hắn đã hận Đường Phong thấu xương cho nên trước khi đi cũng muốn ép Đường Phong vào chỗ chết. Lực sát thương của một chiêu này rất lớn. Một tên luyện cường thất phẩm như hắn thì dưới một chiêu này chỉ có tàn đời mà thôi. Thang Phi Tiếu cách đó khoảng trăm trượng, đồng tử co rút lại. Với khoảng cách thế này thì cho dù là hắn cũng phải tốn 2 giây thời gian mới có thể đuổi tới. Mà 2 giây này cũng đủ để mấy đoá hoa kia bạo phát, lực sát thương đủ nổ chết Đường Phong vài lần. Hắn đành bất lực, dương mắt nhìn Đường Phong trong khoảnh khắc liền bị biển hoa bao phủ. Phong thiếu gia, Thang Phi Tiếu khẩn trương hô lên. Hắn đã đứng trước mặt của mọi người, thề thốt rằng sẽ bảo vệ cho Đường Phong an toàn. Lần này vạn nhất Đường Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì Thang Phi Tiếu hắn sẽ phải áy náy cả đời. Xá, Ngã, Kỳ, Thủy. Thang Phi Tiếu vừa dứt lời, thì nơi biển hoa bao bọc kia bỗng nhiên chuyển tới một tiếng gầm trầm thấp nhưng hữu lực. Thanh âm này cứ như một con thú rít gào lúc bị vây khốn vậy. Ngay sau đó, vài tia sáng phát ra, phá ra một cái lỗ hổng lớn trong biển hoa dày đặc, tựa như ánh nắng xuyên qua những đám mây đen, lại giống như giao long thoát khỏi sự trói buộc của biển rộng. Thân ảnh Đường Phong trong khoảnh khắc đó liền lao ra. Đường Phong không dùng bước mà vận khởi một thân cương khí tụ ở sau lưng, dùng sức hướng ra ngoài mà chạy. Nhưng hắn mới chạy được vài bước thì phía sau chuyển đến một tiếng oanh thật lớn. Biển hoa toàn bộ nổ tung, vô số đoá hoa sáng lạn rực rỡ liên tục rơi xuống, sau đó biến mất. Nơi đoá hoa rơi xuống thì bị oanh ra một cái hố sâu to 3 thước, rộng 2 trượng. Uy lực của hoa hải bộc phá toàn bộ đều đánh vào sau lưng Đường Phong. Nhất thời, Đường Phong chỉ cảm thấy như có một cây chùy lớn liên tục nện trúng lưng mình. Hộ thân cương khí khoảng khắc bị đánh tan, sau lưng đau đớn như bị lửa đốt, máu huyết trong người nhất tề dâng lên. Yết hầu có cảm giác ngọt ngọt, miệng phun một búng máu tươi, cả người bị sóng trùng kích từ những trận nổ hất văng lên cao. Cơ thể hắn lộn vòng mấy lần trên không, rồi tiếp đất bằng một tư thế cực kỳ khó coi. Mặt mũi hắn dính toàn cho bụi. Toái tinh ở trên tay Đường Phong, hai thước thanh cương nháy mắt đã biến mất trở lại nguyên trạng. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, tốc độ động thủ của Diệp Trầm Thu vừa rồi quá nhanh, nhảy tới mức hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Tuy rằng hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, cũng biết việc sẽ gặp phải nguy hiểm khi đối mặt với Diệp Trầm Thu. Nhưng tận khi tiến hành thì hắn mới hiểu được một chút thực lực của mình ở trước mặt thiên giai cao thủ thì không là gì cả. May mắn chính là lần trước khi giết Biên Nam Phong thì Đường Phong có sử dụng qua kiếm thế tinh túy nhất của Bá Sát Kiếm một lần là Xá Ngã Kỳ Thủy, lần này lại dùng nên rất thuận lợi. Hơn nữa trên tay còn có thiên binh truy thủ, cho nên mới có thể phá được một chỗ trên hoa hải vào lúc hung hiểm nhất để tìm được một con đường sống. Cũng chỉ có Bá Sát Kiếm của Cự Kiếm Môn mới có thể có tác dụng cứu mạng vào lúc như thế này. Không ai hơn được ta, ôm ý niệm dũng cảm tiến tới thì mới có thể tìm được sơ hở trong đoàn công kích của thiên giai cường giả. Điểm này thì mấy bộ kiếm pháp của Thiên Tú đều không bì được. Một kiếm này lại hao tổn đến 7-8 phần cương khí của Đường Phong. Cô nén đau đớn sau lưng, Đường Phong vội vàng đứng dậy đuổi theo Diệp Trầm Thu. Tuy Diệp Trầm Thu đã trúng yên thảo chi độc, nhưng cũng cần có thời gian nhất định thì chất độc mới phát tác. Sau khi hắn tung ra hoa bạo táng thân thì liền chạy ra thật xa. Nhưng điều khiến hắn tức chết chính là sau khi chiêu thức của mình bộc phát liền khiến cho Đường Phong phong ra xa một đoạn lại hướng về phía mình. Cho nên Đường Phong hiện tại chỉ cách hắn có vài trượng mà thôi. Lưu lại cho ta. Đường Phong nghiến răng giận dữ quát một tiếng, hai quả chuyển tâm luân liền xuất hiện trên tay. Sau khi Đường Phong quán nhập cương khí vào thì liền xoay tròn đánh tới sau lưng Diệp Trầm Thu. Vì kế hoạch lần này, Đường Phong đã vạn phần không tình nguyện phải mặc nữ trang một lần, bây giờ lại còn bị thương không nhẹ. Nếu để Diệp Trầm Thu trốn thoát thì coi như mình lỗ nặng. Diệp Trầm Thu liên tục chạy tới, hơi cúi người một cái đã thoát được lần công kích này. Hai ngón tay của Đường Phong run lên, chuyển tâm luân liền bay về phía trước, đột nhiên chuyển hướng, dừng lại ở giữa không trung rồi bay vòng trở lại. Còn chưa tới trước mặt Diệp Trầm Thu thì hai quả chuyển tâm luân này đột nhiên va chạm vào nhau giữa không trung. Siêu siêu! Chuyển tâm luân sau khi va chạm liền phóng ra một loạt phi châm dày đặc, giống như bảy ra thiên la địa võng, bắn về toàn thân của Diệp Trầm Thu. Diệp Trầm Thu cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi hắn một mực chỉ lo đề phòng hai cái ám khí kia, thấy chúng nó tự va vào nhau, còn tưởng là chuyện hy hữu ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt thì hai cái ám khí đã biến thành mấy chục cái. Chuyện này khiến Diệp Trầm Thu nhớ lại cái buổi tối nhiều ngày trước đó. Đêm đó ám khí của tên tiểu tử kia cũng tự va chạm vào nhau giữa không trung, sau đó khiến mình gặp bất lợi. dung mạo của hai người ở trong đầu Diệp Trầm Thu dần hợp lại với nhau, cuối cùng biến thành một người. Hóa ra là ngươi. Trong lòng Diệp Trầm Thu nháy mắt liền rõ ràng, chẳng trách được lúc vừa mới nhìn thấy hắn thì đã cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu. Hiểu được thì hiểu, nhưng Diệp Trầm Thu lúc này chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Đại hán đuổi theo phía sau tuyệt đối không phải loại mà mình có thể địch nổi, nên hắn vận khởi một thân cương khí, giơ lên nhuyễn kiếm trên tay muốn đánh rơi mấy cái ám khí này xuống. Thế nhưng khi vừa vận cương khí thì hắn liền kinh hoàng phát hiện ra cương khí trong người mình đã có dấu hiệu khó tích tụ, hơn nữa càng ngày càng không thể điều động, kiếm thế xuất ra cũng trở nên có chút hỗn loạn. Diệp Trầm Thu bối rối xoay người bằng vào kỹ xảo hơn người mà tránh được một loạt ám khí, nhưng tốc độ chạy trốn đã chậm đi không ít. Ngón tay của Đường Phong nhẹ nhàng chuyển vài cái, hai quả chuyển tâm luân giống như một đôi tinh linh đang khiêu vũ, lại xé gió lao tới chỗ yếu hại trên người Diệp Trầm Thu. Thân pháp của Diệp Trầm Thu cũng thuộc dạng hơn người, khiến công kích của chuyển tâm luân lần nữa lại thu về tay không. Dám cản đường ta! Diệp Trầm Thu phẫn nộ, hắn không ngờ tới một tên tiểu tử chỉ mới luyện cường thất phẩm lại có thể thoát được một chiêu của mình, lại còn bám lấy hắn dài như đỉa đói. Nếu như hôm nay muốn trốn thoát, chỉ còn cách phải giải quyết tên tiểu tử này trước. Chết đi! Diệp Trầm Thu vùng nhuyễn kiếm trên tay, đâm tới yết hầu của Đường Phong. Kiếm ảnh trùng điệp, kiếm quang lóe sáng. Đường Phong vốn đã mang thương thế không nhẹ, làm sao có thể tránh được một kiếm này? Cũng may là hiện tại Diệp Trầm Thu đang trúng độc, vì hắn liên tục vận dụng cương khí cho nên độc tố khuếch tán rất nhanh. Thế nên một chiêu này của hắn không thể xuất ra toàn lực, chỉ có thể đâm một kiếm trúng bả vai của Đường Phong. Đường Phong vội vàng thối lui, vung tay lên, 36 cây phi châm liền bao qua những đại huyệt trên người Diệp Trầm Thu mà đâm tới. Thiên y vô phùng, một trong những thủ pháp phòng ám khí của Đường Môn, chuyên dùng để phóng phi châm. Đây cũng không phải là ám khí do mấy cơ quan phóng ra, mà là ám khí đã được Đường Phong quán nhập cương khí vào trong. Vô luận là độ sát thương hay tính linh động đều xuất sắc hơn cơ quan phòng thân rất nhiều. Huống chi, mấy phi châm này đều do Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương liền thủ tạo ra. Tính chất dù không bằng cương binh nhưng cũng không kém là bao. Đây hoàn toàn là một chiêu liều chết, không phải người chết thì là ta vong. Cách không thủ. Thanh âm trầm thấp như ảo mộng của Thang Phi Tiếu rốt cuộc cũng vang lên, bao hàm sự phẫn nộ và sát khí vô cùng. Tiếu Thúc phẫn nộ cũng là có lý do. Chưa kể đây là hung thủ đã thương tổn tới Manh Manh, hắn còn thiếu chút nữa giết chết cả Đường Phong, khiến hắn mất đi mặt mũi thì làm sao mà bình tĩnh cho được. Một bàn tay màu xanh cực lớn từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay màu lam cứ như xoáy nước hùng mãnh giữa đại dương, nuốt chửng tất cả mọi thứ nó chạm tới. Diệp Trầm Thu chừng lớn hai mắt, hắn muốn cử động nhưng dưới chưởng thế này căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó cách không thủ chụp xuống đầu hắn, Diệp Trầm Thu hét thảm một tiếng, hai chân phát ra mấy tiếng răng rắc giòn vang, cả người quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó thì một loạt những tiếng phập phập trầm đục vang lên, 36 cây phi châm đều cắm hết vào trong yếu huyệt khắp người Diệp Trầm Thu. Đường Phong thu hồi lại chuyển tâm luân, tay vẫy nhẹ một cái, chuyển tâm luân đã biến mất. Chỉ cảm thấy trước mặt lúc trắng lúc đen thì chút nữa là ngã quỵ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa rồi, một thân cương khí của Đường Phong đã tiêu hao sạch sẽ. Tần Tứ Nương và Bạch Tiểu Lại chạy tới cách đó không xa, một trái một phải vội vàng đỡ lấy Đường Phong. Sau lưng Đường Phong, máu tươi vẫn không ngừng chảy. Bạch Tiểu Lại ngừng nhìn thấy thiếu chút nữa là rơi lệ, bởi vì nó thực sự rất thê thảm. Sau lưng Đường Phong bê bết máu cứ như bị kéo lê một đoạn đường rất dài. Trên vai hắn còn có một vết kiếm thương dài khoảng một ngón tay, cả người đều là màu đỏ. Người sao rồi? Bạch Tiểu Lại hỏi. Đều là ngoại thương, không có tổn thương tới xương cốt. Đường Phong gian nan nở ra nụ cười trấn an. Sao lại liều mạng như vậy chứ? Không phải đã nói là chỉ cần kéo dài thời gian là được sao? Thả hồ về rừng hậu hoạn vô cùng. Lâm Nhược Diên đứng bên cạnh trực khóc nức nở nói. Phong Nhi, cô đưa con về Thiên Tú tìm Mạc Nha Đầu trị thương. Đường Phong vội cự tuyệt. Con trả giá lớn như vậy là vì muốn ngăn hắn lại, đương nhiên phải tận mắt thấy hắn chết mới an tâm. Cô cứ yên tâm, nhìn con thế này thôi, chứ không bị nặng lắm đâu. Nói đùa sao, sau khi giết Diệp Trầm Thu con có thể ngưng luyện ra âm hồn, Bây giờ mà bỏ đi thì chẳng phải lỗ vốn to sao? Cho nên, mặc dù đau đớn vô cùng, Đường Phong vẫn phải kiên trì ở lại. Lúc mấy người này đang nói chuyện thì Diệp Trầm Thu hơi cử động thân thể, sau đó chậm rãi dùng hai tay chống đỡ xoay người lại. Hắn nhìn quanh bốn phía thì liền thấy mình đã bị năm người vây quanh. Trong đó thì có bốn người là thiên giai. Khóe miệng của Diệp Trầm Thu toàn bộ là máu tươi. Hắn hò khan vài tiếng, chậm chậm quỳ gối dậy. Hắn đã không thể đứng thẳng dậy được nữa. Một chưởng vừa rồi của Thang Vi Tiếu đã đánh nát xương đùi của hắn. Cho dù đau đớn tận xương tủy là thế, nhưng mà mặt Diệp Trầm Thu vẫn không đổi sắc. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, một khi người ta đã dụng tâm cực khổ dụ hắn hiện thân như vậy, lại có nhiều cao thủ mai phục là thế, khẳng định là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cho nên, cầu xin tha thứ là điều không cần thiết. Chính là, hắn nghĩ không ra, chỉ là một cái Tĩnh An Thành nho nhỏ sao lại có nhiều thiên giai cao thủ như vậy, lại còn cố ý bố trí cái bẫy này nhằm thẳng vào hắn nữa. Hôm nay trời trong nắng tốt, Diệp Trầm Thu nheo mắt nhìn những người đang vây quanh. Bỗng nhiên hắn cười khổ một tiếng. Tiểu Lại sư tỷ, lại gặp ngươi. Trên mặt của Bạch Tiểu Lại tràn ngập sát khí, lạnh giọng nói. Tên bại hoại như ngươi, không xứng gọi ta là sư tỷ. Diệp Trầm Thu cười nhạt, sau đó quay đầu nhìn những người khác. Sau khi thấy Tần Tứ Nương, hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra là ngươi, chả trách. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc sao có nhiều cao thủ thiên giai ăn no dỗi việc tới bắt hắn như vậy. Hóa ra trong đó còn có nữ nhân từng có thủ oán với hắn. Còn hai vị thì sao? Ta có oán thù gì với hai vị? Diệp Trầm Thu nhìn về phía Thang Phi Tiếu và Lâm Nhược Diên mà hỏi. Lâm Nhược Diên nói, ta là Thiên Tú trưởng lão. Thang Phi Tiếu thì hừ lạnh một tiếng. Tứ Nương là phu nhân của ta. Tứ Nương đạp một cước lên giữa ngực của Diệp Trầm Thu, lớn tiếng quát. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã hạ độc Manh Manh hay không? Diệp Trầm Thu nghiêng đầu, ánh mắt hèn mọn loạn ngắm trên người Tần Tứ Nương. Ngươi hồn ta một cái, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thằng Vi Tiếu vung tay, một cái tát tay trực tiếp đánh gãy vài cái răng của Diệp Trầm Thu. Diệp Trầm Thu phun ra một bãi nước bọt lẫn cả máu, cười âm hiểm. Là ta đã hạ độc thì sao? Có phải người đang rất hối hận hay không? Nếu lúc ấy người đồng ý đi theo ta thì đã không xảy ra chuyện này. Ta vốn nghĩ muốn kiếm một kiếm giết chết đứa nhỏ, nhưng ta càng muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của người hơn. Người không biết chứ, một khi mỹ nữ đau khổ thì có thể khiến người khác hưng phấn dị thường. Biến thái, Bạch Tiểu Lại mắng. Người thích nói sao cũng được, Diệp Trầm Thu cười. Ngại quá phải khiến người thất vọng, Manh Manh không chết, còn bé đã được cứu rồi. Thằng Phi Tiếu cười lạnh nói. Ai? Diệp Trầm Thu biến sắc. Kẻ nào có bản lãnh như vậy, ta đã dùng tới 5 loại kịch độc. Con bé chỉ là một đứa nhỏ, kinh mạch có thể chưa được khai thông, căn bản không có khả năng bức độc tố. Diệp Trầm Thu nói xong, sắc mặt càng khó coi hơn, lại quay sang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lại. Tiểu Lại sư tỷ, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã trúng yên thảo chi độc mới đúng. Diệp Trầm Thu tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Tiểu Lại vẫn là thiên giai như cũ. À, người cũng trúng mà, lẽ nào người còn chưa cảm nhận được hay sao? Đường Phong đứng cạnh dùng ngữ khí suy yếu mà nói. Người nói bậy. Đường Phong cười lớn. Có phải rất muốn biết yên thảo chi độc người chúng từ đâu mà có hay không? Diệp Trầm Thu gật đầu. Ta không nói cho người biết. Đường Phong nháy mắt vài cái với hắn. Diệp Trầm Thu lập tức giận tới mức thở dốc, căm hận chừng mắt nhìn Đường Phong. Ta hỏi ngươi, có phải mấy ngày trước người đã giết một đệ tử Thiên Tú ở đây hay không? Lâm Nhược Diên liền hỏi. Ha ha, Diệp Trầm Thu đột nhiên cười lớn vài tiếng, trong giọng nói lộ ra chút mất mát, tâm tàn ý lạnh. Đúng thì đã sao, dáng người của nàng ta rất đẹp, tiếng kêu cũng rất phóng đãng. Lúc ta ra tay giết nàng, nàng còn không biết sống chết, không ngừng quấn lấy đòi ta hỏi thăm thêm nữa. Ha ha, nữ nhân Thiên Tú các ngươi đều phóng đãng như vậy sao? Hắn đúng là khốn kiếp, tuy lão thằng ta từ 10 năm trước đã không giết người, nhưng bây giờ ta thực sự muốn đem hắn bẩm ra cho chó ăn. Vẻ mặt của Thang Phi Tiếu đều là hừng hực lửa giận, giờ nắm tay lớn như cái đít nổi lên, đấm một quyền vào mặt Diệp Trầm Thu. Cho dù Thang Phi Tiếu không dùng cương khí, nhưng một quyền này cũng đánh cho mũi của Diệp Trầm Thu lệch sang một bên. Diệp Trầm Thu thực sự là đáng chết vô cùng, nhưng Thang Phi Tiếu cũng không muốn cho hắn chết dễ dàng như vậy. Con gái cưng của mình thiếu chút nữa thì chưa kịp gọi một tiếng phụ thân đã cùng mình âm dương cách biệt, lúc này lại khiến cho Đường Phong bị trọng thương. Nghĩ tới đây thì quyền cước của Thang Phi Tiếu hạ xuống càng mãnh liệt. Đây chỉ đơn thuần là phát tiết lửa giận trong lòng mình, trước khi giết chết địch nhân để cho hắn nếm chút mùi vị bị tra tấn. Lúc Thang Phi Tiếu quyền đấm cước đá thì mấy nữ nhân không lộ ra một tia đồng tình nào. Có một số người thì có thể đồng tình, nhưng có một số lại không đáng để đồng tình. Diệp Trầm Thu chính là thuộc về loại thứ hai. Tiêu Thúc đánh Diệp Trầm Thu gần nửa nén nhang mới chậm rãi dừng tay. Hắn đã bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên người Diệp Trầm Thu. Nếu không vì cố kỵ Đường Phong vẫn đang mang tiến tích trong người, cần phải mau chóng đi chữa trị, thì Thang Phi Tiếu tuyệt đối có thể tiếp tục tra tấn. Lạnh lùng nhìn xuống Diệp Trầm Thu giống như một đống bùn nhão trên mặt đất. Tiêu Thúc nói, các người ai muốn giết hắn? Ta không giết người, lại càng không giết súc sinh. Bạch Tiểu Lại tiến lên phía trước. Để ta, Diệp Trầm Thu là người Bạch Đế Thành, hãy nên để ta tự tay giết hắn. Đi đến trước mặt Diệp Trầm Thu, Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi giơ tay lên. Điện mang không ngừng chớp động nơi lòng bàn tay. Bạch Tiểu Lại nói, Diệp Trầm Thu, cho dù người chết đi thì cũng vô pháp bù lại những sai lầm người đã phạm phải. Một trường chụp xuống, vô số điện mang bao phủ Diệp Trầm Thu. Sau khi trên điện quang biến mất thì cơ thể hắn co giật một lúc rồi bất động. Mấy người nhìn nhau nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương thay con gái báo thù. Lâm Nhược Diên cũng không cần lo lắng sau này Thiên Tú đệ tử sẽ gặp nạn ở khúc đỉnh sơn nữa. Bạch Tiểu Lại chu sát được phản đồ Bạch Đế Thành. Còn như Đường Phong thì chỉ là tiêu trừ được một tai họa ngầm mà thôi. Ai cũng vui mừng. Khiến Đường Phong kỳ vọng nhất chính là ngưng luyện âm hồn của Diệp Trầm Thu. Thừa dịp lục soát người lấy nhuyễn kiếm trên tay Diệp Trầm Thu, Đường Phong len lén đưa tay ấn lên trán của Diệp Trầm Thu một cái. Cả đám người nhìn thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Đường Phong toàn thân đều là máu, thoạt nhìn rất suy yếu, lại còn một hai muốn đi lấy chiến lợi phẩm của mình. Lần này giết được Diệp Trầm Thu thì Đường Phong bỏ công lớn nhất, đương nhiên không có ai tranh chiến lợi phẩm với hắn cả. Độc tố trên người Thang Manh Manh cũng đã trừ sạch, hiện tại cô bé đã khôi phục vẻ hoạt bát đáng yêu như lúc xưa. Mấy hôm nay Manh Manh lại tìm được một người bạn nhỏ mới, đó chính là tiểu linh thú lần trước Đường Phong mua về, Hắc Nhãn Đậu Đậu. Hai tiểu gia hỏa này thường chơi đùa cùng nhau, lúc đi ngủ Manh Manh cũng ôm nó vào lòng mà ngủ, còn giúp cho nó tắm rửa và mặc y phục nữa. Đậu Đậu cũng rất nghe lời, không chạy loạn, có thể là quen ở Yên Liễu Các rồi. Cho dù có thả ra thì nó cũng chỉ di chuyển chung quanh mà thôi. Trên người của Đường Phong có quá nhiều máu, thực sự không nên để cho Manh Manh nhìn thấy. Cho nên lúc cả đám người trở về Yên Liễu Các, Bảo Nhi lập tức ôm Manh Manh vào lòng. Mộng Nhi và Bảo Nhi hoảng sợ nhìn Đường Phong, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Không chờ các nàng mở miệng hỏi thì Đường Phong đã an ủi. Ta không sao hết, đừng lo. Thân người thấp bé của Bạch Tiểu Lại đỡ lấy Đường Phong, vất vả lắm mới đặt hắn nằm sấp trên giường được, thê thảm đến mức khiến người ta không nỡ nhìn. Sau lưng Đường Phong, từ cổ trở xuống tới tận mắt cá chân đều là máu tươi, y phục thì rách nát tả tơi. Mạc Lưu Tô ngồi xuống bên giường, bàn tay nhỏ bé run rẩy kéo từng mảnh vải rách bươm ra, nhất thời không biết nên bắt tay điều trị từ đâu. Thằng Phi Tiếu đứng bên cạnh thúc giục, còn không ra tay thì Đường Phong sẽ chết. Đường Phong quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, bớt cái mồm quạ đen của ngươi lại đi. Sau đó lại quay lại nhìn Mạc Lưu Tô, lại phải làm phiền Mạc sư tỷ. Mạc Lưu Tô cúi thấp đầu, cố nén không cho nước mắt chảy ra, ôn nhu nói, mời các vị trước tiên tránh mặt một chút có được không? Mạc Lưu Tô nói vậy thì mọi người lúc này mới nhớ ra, vị trí bị thương của Đường Phong thực sự không tiện bị quá nhiều người nhìn thấy. Mặt của Bạch Tiểu Lại đỏ dần chạy ra trước tiên. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng nối gót. Đường Phong quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Diên. Cô, người cũng tránh mặt một lúc đi. Lâm Nhược Diên vừa rơi lệ vừa mắng. Có gì ghê gớm đâu kia chứ, lúc con còn bé đều là cô tắm rửa cho con, trên người con có chỗ nào mà ta chưa từng thấy qua. Đường Phong nghe xong câu này thì mặt mũi đỏ bừng, hẳn không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tuy nói như vậy, nhưng Lâm Nhược Diên vẫn đi ra ngoài. Nàng biết hài tử đã lớn rồi thì không thể xem như khi còn bé mà đối đãi. Chờ sau khi toàn bộ đều ra ngoài cả thì bầu không khí trong phòng tức khắc liền tràn ngập cảm giác khó xử. Những người khác có thể tránh mặt, nhưng Mạc Lưu Tô thì tránh đi đằng nào. Nàng còn phải giúp Đường Phong trị thương. Đường Phong nằm úp sấp trên giường, chỉ cảm thấy những mảnh vải rách trên lưng lần lượt được Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng vén lên, từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân không sót lại chút nào. Những cơ quan ám khí mình giấu trên người cũng được Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gỡ ra. Ngay cả hai cái lạc tiên hồng trên đùi cũng bị nàng lấy xuống. Cả quá trình này đương nhiên vô cùng khó xử. Có đau hay không? Mạc Lưu Tô đỏ mặt nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu thì có, giờ thì không. Đường Phong thuận miệng đáp, cố gắng tỏ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tự nhủ với mình. Lương y như tử mẫu, lương y như tử mẫu. Mạc sư tỷ bây giờ chỉ là một y sinh mà thôi, còn mình thì là bệnh nhân của tỷ ấy, cho nên không có gì xấu hổ cả. Sư đệ đừng nói dối, bị thương nghiêm trọng thế này sao lại không đau cho được. Mạc Liêu Tô nói xong đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình giúp Đường Phong trị thương. Lúc đó mình cũng hỏi thế này, Đường Phong cũng đáp hệt như vậy. Chỉ có điều mình khi đó và mình bây giờ tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Khi đó đối mặt với mình chỉ là một nam nhân không chút sao tình, tâm tình cũng không có bất kỳ sao động nào. Nhưng bây giờ đã có chút thương tâm, miệng lưỡi chua xót, đắng chát, muốn nói vài câu an ủi, cổ vũ hắn, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Khẽ thở dài một hơi, Mạc Lưu Tô chậm rãi vươn hai tay ra, đặt phía trên vết thương của Đường Phong. Năng lượng cương tâm vừa xuất thì ánh sáng màu xanh nhạt nhạt đã bao lấy miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa kia, nhanh chóng chữa trị. Đường Phong cảm giác được sau lưng vừa đau đớn lại vừa thoải mái. Sảng khoái chính là nơi được trị liệu, còn đau đớn chính là những nơi chưa được trị liệu. Mà so sánh hai loại cảm giác này với nhau thì đau đớn dường như nhiều hơn. Quả nhiên đau tới mức khoái hoạt. Mạc Lưu Tô trị liệu rất cẩn thận, bắt đầu từ dưới cổ của Đường Phong, không bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Năng lượng cương tâm lúc nhanh lúc chậm, cố gắng không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên lưng của nam nhân trước mặt này. Nàng không thể giúp hắn chiến đấu sống như Bạch Tiểu Lại, chỉ có thể làm được mấy thứ này mà thôi. Không đến nửa canh giờ, vết thương trên lưng Đường Phong đã được trị liệu rất tốt. Vết thương nguyên bản đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một mớ da chết và máu khô. Mạc Lưu Tô hai tay run rẩy đặt phía trên mông của Đường Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hô hấp cũng hơi dồn dập. Nàng cũng muốn chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhưng trong quá trình trị liệu sao có thể không nhìn. Chỉ có thể khẽ cắn môi, một bên nhìn chằm chằm vị trí này, một bên thúc giục năng lượng cương tâm. Lặng lẽ ngước đầu nhìn một cái, đã thấy Đường Phong nằm úp sấp trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Mạc Lưu Tô không nhịn nổi, liền thở ra một hơi, tâm lý căng thẳng liền giảm bớt đi không ít. Nếu lúc này Đường Phong còn tỉnh thì nàng thực sự không biết phải làm gì. Ngoài cửa, Thang Vi Tiếu ngồi xổm trên mặt đất, mặt mày ủ ê. Lần này lại nợ Phong thiếu gia một cái nhân tình, sau này phải làm sao mới phải đây? Lâm Nhược Xuyên cười nói. Lần này Phong Nhi ra tay, một phần cũng vì giúp Thiên Tú, Thang tiền bối không cần suy nghĩ quá nhiều. Tuy nói thế nhưng cảm động lòng người chính là nhân tình. Đường Phong vì giết Diệp Trầm Thu mà ngay cả nữ trang cũng mặc lại còn bị thương nặng. Nếu không phải Đường Phong thì đúng là không ai có thể dụ Diệp Trầm Thu ra mặt và kéo dài thời gian lâu như vậy. Đợi ở bên ngoài ít nhất cũng một canh giờ, cửa phòng sau lưng mới mở ra. Mọi người liền quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Lưu Tô đang chậm rãi bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn ra được là nàng vì chữa trị cho Đường Phong mà đã hao tổn không ít tâm sức. Mạc nha đầu, Phong Nhi sao rồi? Lâm Nhược Diên vội vàng mở miệng hỏi. Mạc Lưu Tô mỉm cười nói. Cũng may chỉ là ngoại thương, bây giờ đã không sao nữa. Hắn hình như rất mệt cho nên đã ngủ. Nghe được câu trả lời này, cả đám mới thấy yên lòng. Cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Lại đột nhiên lại nói với Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô sửng sốt, vẻ mặt có chút chua xót nói. Đây là việc mà Lưu Tô nên làm, Bạch Sư Thúc không cần khách khí. Sau đó quay người nói với Lâm Nhược Diên. Sư phụ, con phải về tĩnh tọa khôi phục. Đi đi, lần này đã vất vả cho con. Lâm Nhược Diên gật đầu. Chờ Mạc Lưu Tô đi rồi, mọi người mới dám nhẹ nhàng đi vào phòng của Đường Phong. Chỉ thấy Đường Phong vẫn nằm úp sấp trên giường như cũ, nhưng trên người hắn lại có một cái chăn đắp ngay ngắn. hẳn là Mạc Lưu Tô trước khi đi ra ngoài đã đắp lên giúp hắn. Lâm Nhược Diên nhẹ nhàng thở ra. Phong Nhi không sao thì ta an tâm rồi. Làm phiền các vị chiếu cố hắn thật tốt. Ta cần phải tới báo việc Diệt Trầm Thu đã chết cho tông chủ biết. Sau đó, lấy hai vỏ rượu ra khỏi nơi cất giấu, hai người mỗi người một vỏ lẻn lên gác mái của Yên Liễu Các. Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm đỏ cả một khoảng trời không. Đường Phong ngồi trên mái nhà, Thang Phi Tiếu đứng bên cạnh, ra vẻ nhìn ngắm giang sơn, thầm trầm nói. Thiên Tú này thực sự là một địa phương tốt, núi đẹp, hồ đẹp, người càng đẹp hơn. Vừa nói hắn vừa loạn ngắm mấy đệ tử Thiên Tú đang đi lại bên dưới, vẻ mặt hưng phấn nói với Đường Phong. Phong thiếu gia, mau nhìn kìa, hai tiểu cô nương này sáng người thật là đẹp. Đường Phong nhìn hắn đầy khinh thường. Tiếu thúc, người cũng mấy chục tuổi rồi mà còn nhìn vậy, không sợ đau mắt hột sao? Thang Phi Tiếu hử mũi. Nhiều mỹ nữ như vậy mà ngươi lại không biết thưởng thức, đúng là phí của trời. Nơi này đúng là thiên đường trong mơ của lão Thang ta. Hồng phấn cô lâu mà thôi, mỹ nhân có đẹp hơn nữa thì qua trăm tuổi cũng là một bộ xương khô. Đường Phong chần chừ một lát lại mở miệng. Ngươi không sợ tứ nương quần ẩu ngươi một trận sao? Thang Phi Tiếu ưỡn ngực, hào khí vạn trượng. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể sợ vợ chứ? Vì một cái cây tứ nương mà lão Thang ta đã bỏ cả một cánh rừng. Nữ nhân thích lão Thang ta nhiều không đếm xuể, không ngại nói cho người biết, từ khi lão Thang ta không giết người nữa thì mỹ nữ đắc thủ không tới 100 cũng có 80. Cũng chỉ có Ôn Nhu Hương mới có thể hóa giải đi lệ khí và sát khí của lão Thang ta mà thôi. Không phải ta khoác lác, chứ kỷ lục cao nhất của ta chính là Thất Quốc Tranh Bá. Người đời gọi ta là sát thủ mỹ nữ. Phàm là mỹ nhân bị ta ngắm trúng thì không ai thoát được, ha ha. Thang Phi Tiếu rõ ràng đã tiến vào một trạng thái khoác lác, đem mấy câu chuyện anh hùng đoạt mỹ nhân nghe được ở đâu đó ra mà kể. Ta đã từng lập một lời thề. Thang Phi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng, vạn phần bi ai nói. Ta muốn thay những địch nhân đã từng chết trên tay ta hưởng dụng mỹ nhân vốn nên thuộc về bọn họ. Giết một người thì phao một mỹ nữ, dùng mỹ nữ sắc để hóa giải oán hận và thâm thù họ dành cho ta trước khi chết. Nếu không thì cả đời này lão Thang ta cũng không thể an tâm. Đường Phong lập tức xấu hổ nói. Tiếu thúc, lời thề này của ngươi cũng thật là rộng rãi quá đi. Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói. Đó là đương nhiên. Những năm gần đây ta lại càng vì họ mà nỗ lực phấn đấu. Tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng ta tin chắc thắng lợi đã cách tầm tay của ta không còn xa nữa. Đường Phong gian nan nuốt nước miếng một cái. Vậy người đã giết bao nhiêu người? Chắc là hơn 1000. Thang Phi Tiếu giơ hai tay ra trước mặt nhìn chăm chú, giống như nhìn những tội nghiệp mà mình đã phạm phải. Đôi tay kia dường như cũng biến thành màu đỏ. Vẻ mặt hắn vừa hạnh phúc vừa tiếc hận nói. Đường vẫn còn dài, ta cần phải cố gắng thêm gấp bội. Phong thiếu gia, có bụi bay vào mắt ngươi sao? Thang Phi Tiếu chuyển đầu nghi hoặc nhìn Đường Phong hỏi. Không. Vậy người chớp mắt liên tục thế để làm gì? Đường Phong chậm rãi đứng lên, sau đó lại chậm rãi nhích ra xa Thang Phi Tiếu một trượng, suối bảy. Tiếu thúc, người nhìn sang bên trái, sẽ phát hiện trong đời còn có chuyện còn tuyệt vời hơn. Thang Phi Tiếu nghe vậy, liền quay đầu nhìn sang, mới liếc sơ một cái, trong mắt thiếu chút nữa đã lồi ra, hơi thở nặng nề. Bởi vì hắn thấy được vô số mỹ nhân mặc y sam đơn bạc đang ngâm mình trong một cái hồ nước lộ thiên, giống như một đoàn mỹ nhân ngư. Có không ít người đang cởi áo ngoài, nửa kín nửa hở, lộ ra những phần mê người nhất, hoàn mỹ nhất của mình. Nhãn lực của Tiếu Thúc cũng tinh như chim ưng vậy, dù cách xa 3 dặm nhưng hắn vẫn nhìn rõ mồn một, không khác gì đứng bên cạnh mà nhìn. Đường Phong giải thích, chỗ đó có một con suối chảy từ khúc đỉnh sơn xuống, đông ấm hè mát, cho nên Thiên Tú đã dùng gạch bằng bạch ngọc để cải tạo nó thành một cái hồ lộ thiên. Có không ít đệ tử Thiên Tú thích tới đó ngâm mình vào buổi chiều tối. Thang Phi Tiếu trộn rộn không yên. Sao người lại phát hiện ra được? Chẳng lẽ trước kia ngài lên đây để làm những chuyện thế này sao? Đường Phong lập tức phân rõ ranh giới cùng Thang Phi Tiếu. Sao có thể chứ? Ta đâu phải loại người như vậy. Thang Phi Tiếu vừa nuốt nước miếng vừa tiếc hận. Nếu các nàng có thể cởi hết y phục thì càng tuyệt vời hơn. Đường Phong lại chậm rãi lùi ra phía sau, kéo ra 3 trượng khoảng cách với Thang Phi Tiếu, lớn tiếng nói. Tiếu thúc, Ngươi có muốn xem thứ càng tuyệt vời hơn nữa không? Thang Phi Tiếu gật mạnh đầu. Muốn, ta muốn chứ. Vậy thì quay đầu lại phía sau mà nhìn đi, bảo đảm là một điều tuyệt vời nhất, đủ khiến người kinh tâm động phách, không thể nào quên, khắc cốt ghi tâm luôn. Thang Phi Tiếu liền xoay người lại, vẻ mặt mong chờ trên mặt liền thu lại, sau đó trở nên vô cùng quỷ dị. Tần Tứ Nương đang khiêng một cái chày cán bột trên tay, một bàn tay ngọc chạm nhẹ vào trước ngực Thang Phi Tiếu, ngón trỏ chậm rãi xoay tròn, ánh mắt quyến rũ, nở ra nụ cười mê hồn. Có vui không? Có kinh hỉ không? Thang Phi Tiếu vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó rất nhanh lại lắc đầu. Tư Nương nghiến chặt răng, mắt hạnh trừng lớn, mày liễu dựng ngược, vẻ mặt hung thần ác sát. Ta cho người vui vẻ, ta cho người kinh hỉ. Vừa nói vừa giơ cao cái chảy cán bột lên, nhắm ngay đầu Thang Phi Tiếu mà nện. Bốp, bốp, bốp. Những tiếng giòn tan vang lên, Thang Phi Tiếu giống như biến thành một cái hồ lô, không có tiếng kêu nào, từ trên mái nhà lăn xuống đất. Mặt hướng xuống đất, mông trọng lên trời, ngã xuống thành hình chữ đại. Tần Tứ Nương một tay cầm cái chảy cán bột, một tay chống hông, uy phong lẫm lẫm, anh tư hiên ngang, cao giọng quát. Hai tên dâm tặc các ngươi, dám to gan nhìn lén đệ tử Thiên Tú tắm rửa. Nếu sau này còn để ta phát hiện được, thì gặp một tên, ta giết một tên, mà gặp hai tên thì giết cả đôi. Thanh âm ngọt ngào vang tận mây xanh, kinh thiên động địa, khiến cho bọn đạo trích các lộ vừa nghe đã sợ vỡ mật, tè cả ra quần. Đường Phong vội vàng nhảy xuống đất, ngồi xổm bên người Thang Phi Tiếu, dùng ngón tay đâm đâm hắn nhưng không hề có động tĩnh. Lại đâm mấy cái, Tiếu Thúc liền đẩy tay Đường Phong ra, không kiên nhẫn mà nói thầm. Đừng quậy nữa, trời còn chưa sáng. Đường Phong ngẩng đầu nhìn Tần Tứ Nương đầy vẻ vô tội. Còn chưa có chết. Tần Tứ Nương hất tay một cái chảy cán bột từ trên cao rơi xuống, trúng ngay cái ót của Thang Phi Tiếu. Tiêu Thúc co giật một cái, sau đó liền bất động. Đường Phong lòng đầy căm phẫn mà nói, đáng kiếp, tên dâm tặc này đúng là chết không có gì đáng tiếc. Vừa nói vừa đạp thêm hai cước lên người Thang Phi Tiếu. Tần Tứ Nương hử lạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Buổi tối ăn sủi cảo là do mấy mỹ nữ tự tay gói, vừa đẹp lại vừa ngon. Đường Phong vừa ăn vừa nhìn chung quanh, mấy nữ hải không ai thèm đếm xỉa gì tới hắn. Thang Phi Tiếu thì đầu u vài cục, gắp thức ăn cho Tứ Nương để lấy lòng. Tứ Nương hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái. Giết một người, phao một mỹ nữ. Thang Phi Tiếu rụt cổ lại, yếu ớt nói. Ta chỉ khoác lác vài câu với Phong thiếu gia mà thôi, muội ngàn vạn lần đừng tin là thật. Đúng rồi Tứ Nương, công phu ẩn thân của muội càng ngày càng lợi hại. Đứng sau lưng ta lúc nào mà ta lại không phát hiện được. Lực chú ý của một số người đã bị mấy tiểu cô nương xinh đẹp hấp dẫn cả rồi, thì sao phát hiện ra được tàn hoa bại liễu như ta? Thang Phi Tiếu khó xử, nhẹ giọng nói thầm. Ta cũng đáng tuổi cha bọn họ, nhìn một cái thì có sao đâu. Hơn nữa, họ vẫn còn đang mặc y phục mà. Tứ Nương trừng mắt. Tuổi của ngươi cũng có thể làm cha của ta. Phụt. Đường Phong nhịn không được, phun ra một ngụm nước canh trúng ngay mặt của Tiếu Thúc. Ngại quá, thực sự là kích động quá mà thôi. Đường Phong nhìn Thang Phi Tiếu đầy hối lỗi. Tiểu Manh Manh đang ngồi bên kia chóp chép nhai sủi cảo, nghe xong câu nói của Tứ Nương thì liền đảo trong mắt một vòng, mặt mày hớn hở nhìn xem Thang Phi Tiếu, ngây ngô nói. Thì ra, người là gia gia của ta. Phụt. Bạch Tiểu Lại ngồi cạnh Tần Tứ Nương cũng nhịn không được phun ra một ngụm nước canh trúng ngay mặt của Tần Tứ Nương. Thang Phi Tiếu khóc không ra nước mắt, Tứ Nương thì vẻ mặt khó xử. Đây là kiểu xưng hô thứ hai mà Thang Manh Manh gọi Thang Phi Tiếu sau quả trứng thối. Bất quá so sánh hai cái thì Thang Phi Tiếu tình nguyện để Thang Manh Manh gọi mình là quả trứng thối còn hơn. Tính chất của loại xưng hô thứ hai thực sự khiến Tiếu Thúc có cảm giác tà ác. Buổi tối lúc ngủ, Đường Phong nghe được trong phòng bên cạnh Tứ Nương lại quần ẩu Thang Phi Tiếu. Tiểu Manh Manh ngồi bên cạnh thì hò hét trợ uy. Rạng sáng ngày thứ hai, Đường Phong vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị kéo Bạch Tiểu Lại cùng lên khúc đỉnh sơn tu luyện, thì đã thấy 11 vị đệ tử trung tâm của Thiên Tú nối đuôi nhau tới Yên Liễu Các. Ở trong đại viện, Thang Phi Tiếu mặt mũi bầm dập nằm trên ghế thái sư ngủ ngon lành. Xem ra tối qua, Tư Nương đã đắn hắn cả đêm. Sao Thang tiền bối lại bị người ta đánh thành như vậy? Mạc Liêu Tô kinh ngạc hỏi. Những đệ tử Thiên Tú khác có khả năng còn không biết thân phận thực sự của Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương, nhưng 11 đệ tử trung tâm thì đã được Bạch Tố Y dặn dò kỹ lưỡng. Khi gặp được Tần Thư Nương và Thang Vi Tiếu, nhất định phải xem họ như những vị trưởng lão và tông chủ mà thi lễ. Hai vị cao thủ này thân phận hiển hách, thực lực cực mạnh, không được thất lễ với họ. Đường Phong nhìn Thang Vi Tiếu thở dài một tiếng, đồng tình nói: bạo lực gia đình sao lại thê thảm tới mức này? 11 trung tâm đệ tử kia che miệng cười khúc khích. Lấy thực lực của Thang Vi Tiếu sao có thể đánh hắn thành như vậy, cũng chỉ có mỗi một mình Tần Thứ Nương mà thôi. Thương thế của Phong sư đệ thế nào rồi? Mạc Liêu Tô nhìn Đường Phong, nhớ lại sự tình ngày hôm qua, gương mặt không khỏi đỏ lên. Hôm qua đã khỏi hẳn rồi, Đường Phong còn phải cảm tạ Mạc sư tỷ diệu thủ hồi xuân. Phong sư đệ khách khí, Liêu Tô không thể ra trận cùng mọi người đánh đánh giết giết, cũng chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt thế này thôi. Sư tỷ khiêm tốn, nếu không có sư tỷ thì phòng trừng đệ còn phải nằm trên giường cả tháng trời. Đúng rồi, các sư tỷ lần này tới là có chuyện gì sao? Đường Phong nghi hoặc nhìn Mạc Liêu Tô. Mình và 11 trung tâm đệ tử này cũng không có giao tình gì. Ngoài trừ Mạc Liêu Tô gần đây thường xuyên tiếp xúc ra, Đường Phong cũng chỉ biết có Dương Ngọc Nhi. Do trước kia Dương Ngọc Nhi luôn ức hiếp hắn. Mạc Liêu Tô còn chưa kịp nói thì Tô Nhan đã đứng dậy trước chắp tay. Phong sư đệ, tông chủ lệnh cho bọn ta tới tìm đệ để lãnh giáo kiếm pháp. Tuy thanh âm băng lãnh, nhưng biểu tình và ánh mắt của Tô Nhan cũng kèm theo chút sùng bái và không phục. Mấy người các nàng đều là tinh nhuệ do Thiên Tú bỏ công bồi dưỡng ra. Nhưng lần trước tỷ thí cùng Cự Kiếm Môn lại thất bại thảm hại. Cho dù có một phần là do thời gian tu luyện và cảnh giới không bằng người ta, nhưng đối với các nàng mà nói cũng là cảm giác vô cùng ủy khuất và khuất nhục. Cuối cùng, nếu không phải Đường Phong đứng ra xoay chuyển tình thế, lại thêm có Bạch Tiểu Lại nhúng tay vào, thì danh dự của Thiên Tú đã không còn gì nữa. Cũng chính vì lần đó mà thái độ của Thiên Tú đệ tử dành cho Đường Phong mới thay đổi hẳn. Nam nhân này không còn là tên Tiểu Bạch Kiếm khiến người ta chán ghét trước kia nữa, cũng không phải là tên ẻo lả giả trang thiếu nữ khiến cho mọi người ghê tởm, mà là một nam nhân chân chính, một nam nhân có thể mang đến vinh dự cho các nàng. Một nam nhân có thể làm được những chuyện mà nữ nhân không làm được. Có thể nói, bắt đầu từ ngày đó thì không đệ tử nào của Thiên Tú là không sùng bái Đường Phong. Thiên Tú là nhà của các nàng. Thiên Tú vinh thì các nàng vinh, Thiên Tú nhục, các nàng nhục. Đường Phong vì Thiên Tú lấy lại mặt mũi, các nàng sao có thể không sùng bái cơ chứ? Hơn nữa, kiếm pháp lần đó Đường Phong thi triển ra, tài nghệ quả thực cao hơn các nàng rất nhiều. Tô Nhan đương nhiên là có chút không phục, bởi vì vài tháng trước đây hắn vẫn còn là kẻ không có chút căn cơ tu luyện, nhưng trong hai tháng ngắn ngủi đã nhảy đến một độ cao khiến người ta phải ngước nhìn. Không phục thì không phục, Tô Nhan cũng biết mình quả thật không bằng được Đường Phong. Nghe xong lời nói của Tô Nhan, Đường Phong suy nghĩ một hồi liền hiểu vì sao họ tới đây. Cự Kiếm Môn cũng đã sắp tấn công Thiên Tú, mặc dù có Thang Phi Tiếu và Thần Tư Nương tọa trấn ở đây, nhưng chuyện trong nhà thì không tiện nhờ vả người ngoài. Đến lúc đó nếu hai đại cao thủ này ra tay giúp đỡ thì Thiên Tú sẽ vô cùng cảm kích, mà bọn họ không giúp thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ có cố gắng gia tăng thực lực của bản thân thì lúc chiến đấu mới có thể bảo toàn tính mạng. Mà kiếm pháp ngày ấy Đường Phong thi triển trên Nguyệt Hiên Đài, vô luận là Thiên Tú kiếm pháp sau khi cải tiến hay kiếm pháp của Cự Kiếm Môn đều có tác dụng rất quan trọng. Nhưng Thiên Tú cao tầng đều nhất trí cho rằng mấy thứ này đều là Bạch Tiểu Lại dạy cho Đường Phong. Các nàng tự nhiên ngại không dám hỏi trực tiếp, đành phải đưa mấy trung tâm đệ tử này tới lãnh giáo. Nếu Bạch Tiểu Lại đồng ý thì sẽ cho phép Đường Phong chỉ điểm các nàng một chút. Nếu không muốn thì cũng chẳng sao, trước tiên cứ phải thử một lần. Cẩn thận suy nghĩ mấy chuyện này, Đường Phong cũng cảm thấy Bạch Tú Y đã quá cẩn thận. Mấy thứ này cho dù cao tầng Thiên Tú không đề cập tới, Đường Phong cũng chuẩn bị tại mấy ngày này nói một chút với cô của hắn. Bảo toàn Thiên Tú là trách nhiệm của đệ tử Thiên Tú, Đường Phong cũng có trách nhiệm của mình. Nói sao đi nữa thì cũng không thể để Cự Kiếm Môn phá hư chỗ ở của hắn được. Nhìn một đám đệ tử Thiên Tú có chút chờ mong trước mặt, Đường Phong cười nói: chỉ giáo thì không dám nhận, các vị sư tỷ đều luyện kiếm lâu hơn Đường Phong rất nhiều. Nếu các sư tỷ không ngại thì mọi người có thể cùng nhau luận bàn một chút, trao đổi kinh nghiệm. 11 trung tâm đệ tử nghe tới đây liền hiểu được mục đích lần này đã đạt được, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mạc Liêu Tô liền nói, vậy thì làm phiền Phong sư đệ. Lời này của Mạc sư tỷ không đúng, đệ tới dược phòng luyện thuốc còn không phải để nhiều tử giúp đỡ sao? Đường Phong cười nói, không biết có vị sư tỷ nào nguyện ý cho sư đệ mượn vũ khí dùng một chút không? Dương Ngọc Nhi vội nói, dùng của ta đi. Vừa nói vừa đưa bội kiếm cho hắn, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi vội vã cúi đầu xuống. Đa tạ, Đường Phong tiếp nhận, rút kiếm ra khỏi vỏ, trầm ngâm một lát rồi nói, hiểu biết của ta về kiếm pháp thiên tú cũng không có nhiều, ngoại trừ tu thủy kiếm pháp là biết cả bộ ra, còn lại thì chỉ biết một chiêu nửa thức mà thôi. Lời này không phải là giả, tu thủy kiếm pháp là một bộ kiếm pháp mà thiên tú đệ tử thường dùng. Chủ nhân của thân thể này đã nhìn được 10 năm, Đường Phong tự nhiên là biết. Nhưng thu thủy kiếm và bình hồ kiếm là lần đó nhìn thấy Tô Nhan thi triển trên Nguyệt Thiên Đài, cho nên mới biết được vài chiêu. Nhất là bình hồ kiếm pháp là một bộ tối cao thâm của thiên tú, Tô Nhan học được cũng không coi là tinh thông. Như vậy đi, Mạc sư tỷ, trước tiên chúng ta luyện thu thủy kiếm pháp. Đường Phong quyết định bắt đầu từ bộ kiếm pháp đơn giản nhất mà ai cũng biết. Được, Mạc Liêu Tô gật đầu rút bội kiếm của mình ra, ôn nhu nói, sư đệ, mời. Hay là sư tỷ tới trước đi. Đường Phong nhìn Mạc Liêu Tô không biết phải xuống tay từ đâu. Hắn thực sự chưa từng luận bàn cùng người ta như vậy. Lúc trước thì đường môn đệ tử luận bàn đều rất tàn khốc, mọi người cầm ám khí mà bắn nhau. Tuy rằng không chết người nhưng không cẩn thận bị thương là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, vì rèn luyện thủ pháp phóng ám khí và năng lực né tránh, mấy lão bất tử trong đường môn thường xuyên để cho người của mười mấy người hỗn chiến cùng một chỗ. Ám khí phóng ra thì không thể thu hồi lại, nó không giống như trường kiếm. Mạc Lưu Tô biết năng lực của Đường Phong cũng không tiếp tục chối từ, gật đầu nói, vậy thì sư đệ cẩn thận. Hai người lần này chủ yếu là diễn luyện kiếm pháp, cho nên Mạc Lưu Tô bắt đầu từ chiêu thứ nhất trong thú thủy kiếm pháp. Đường Phong cũng dùng chiêu thứ nhất để nối tiếp. Hắn cố ý để mấy nữ hải thấy rõ một chút, cho nên kiếm pháp thi triển ra khá thông thả, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Mạc Lưu Tô ra chiêu gì thì hắn dùng chiêu đó để hóa giải. Mạc Lưu Tô đã lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh, dễ dàng sai khiến trường kiếm trên tay, huy động tự nhiên. Thế nhưng nàng lại phát hiện Đường Phong cũng thi triển ra một bộ kiếm pháp lại có cảm giác thành thạo và hoàn mỹ hơn mình rất nhiều. Sau khi diễn luyện xong một bộ kiếm pháp, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra bộ thú thủy kiếm pháp này đã bị Đường Phong cải biến hơn 10 chỗ. Mà những chiêu thức này sau khi cải biến liền đơn giản hơn rất nhiều, góc độ công kích càng thêm tinh xảo, không gian phòng thủ càng lớn hơn. Tu thủy kiếm pháp thì mọi người đều biết, sau khi nhìn một lượt những điểm cải biến này liền cảm thấy khá mới mẻ. Sau khi thẩm so sánh với những kiếm chiêu này trước sau cải biến, liền thấy sau khi cải biến thì kiếm chiêu càng tinh diệu hơn. Đường Phong cũng không nói gì, chỉ đứng tại chỗ thi triển lại một lần. Thứ nhất là để các nàng nhìn cho rõ hơn. Thứ hai là muốn cho các nàng thời gian tiêu hóa những thứ này. Sau đó Đường Phong cũng đem mấy chiêu bình hộ và thu thủy kiếm pháp thi triển ra. Kiếm chiêu của hai bộ này hắn cũng không biết cái nào trước cái nào sau, chỉ có thể tùy ý thi triển, hơn nữa cũng không dạy nhiều hơn được. Dù sao cũng không có khả năng thi triển hết cả bộ giống như tu thủy kiếm pháp. Thật ra thì Đường Phong có thể để Tô Nhan thi triển một lần, sau đó mình sẽ cải biến. Thế nhưng nếu như làm vậy thì gần như sẽ để lộ bí mật của mình. Nhìn qua một bộ kiếm pháp, chỉ một lần là có thể nhớ kỹ, là còn có thể cải biến càng thêm hoàn mỹ. Chuyện như vậy thực sự rất dễ khiến người ta nghe mà kinh sợ. Đường Phong vừa không muốn tự đề cao mình, lại không muốn đả kích lòng tự tin của mấy nữ hài ở đây. Thậm chí bá sát kiếm và đoạn nhạc kiếm của cự kiếm môn, Đường Phong cũng nhất nhất truyền thụ lại, vẫn như trước là không đủ bộ. Thế nhưng Đường Phong tin rằng có mấy thứ này cũng đủ để thiên tú cao tầng tạo ra một bộ võ điển chuyên dùng phá giải bá sát kiếm và đoạn nhạc kiếm pháp. Đối với trận chiến ngày sau, chắc chắn là có ích lợi không nhỏ. Lúc Đường Phong đang thi triển kiếm pháp, Thang Phi Tiếu không biết đã tỉnh lại từ khi nào, ngồi xổm dưới mái hiên nhìn không rời mắt. Tần Tứ Nương cũng đứng bên cạnh nhìn. Tiếu Thúc chép miệng nói, mấy loại kiếm pháp mà Phong Đô Gia tuy triển tuy không phải quá mức cao thâm gì, nhưng bản thân của nó đã là không có chút sơ hở nào. Hừ, người ta vừa anh tuấn lại giỏi dùng ám khí, cả kiếm pháp cũng trâu bò thế này, Hắn thực sự chỉ có 15 tuổi thôi sao? Chắc không phải là một lão tử, bất tử nào đó, tu luyện kỳ công, rồi tới đây lừa gạt mình chứ? Tư Nương cười quyến rũ. Người như Phong thiếu gia chính là tình nhân trong mộng của các tiểu nữ hài. Nếu ta có thể trẻ lại 10 tuổi thì nhất định cũng sẽ theo đuổi hắn. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lập tức ai oán. Tứ nương, muội nó làm ta thương tâm vậy sao? Thật tứ nương hử lạnh một tiếng. Dù sao thì người nào đó chỉ biết chú ý mấy tiểu cô nương xinh đẹp, trong mắt làm gì còn có người đẹp đã hết thời như ta. Thang Phi Tiếu vội nói. Tứ nương, muội mới hơn 30 tuổi mà thôi, đang là tuổi thành thục hấp dẫn nhất của nữ nhân, sao có thể là người đẹp hết thời được? Hơn nữa chúng ta cũng đã có con. Quay đầu lại, nói với Manh Manh đang mải chơi. Manh Manh, tới gọi một tiếng phụ thân đi. Manh Manh chẳng thèm động mi mắt, kêu lên, ra ra. Thang Phi Tiếu lập tức bị nội thương và mặt tươi cười biến mất. Ngoan, Bạch Tiểu Lại chăm chú nhìn Đường Phong, trên mặt tràn ngập vẻ nhu tình, đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói. A Phong lúc luyện cương nhất phẩm đã có cương tâm, hắn là một kỳ tài. Nghe xong những lời này, trên mặt Thang Vi Tiếu và Tần Tứ Nương lập tức lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả việc Bạch Tiểu Lại đổi cách xưng hô cũng chưa hề phát hiện. Thang Vi Tiếu nghiêm túc hỏi, thật sao? Bạch Tiểu Lại gật đầu. Đúng vậy, lúc ta gặp hắn, hắn mới chỉ là luyện cương nhất phẩm. Lúc đó hắn đã có khả năng nội thị rồi. Không đến 2 tháng thì đã đạt tới luyện cương bát phẩm. Thang Vi Tiếu chấn động toàn thân. Lại chấn động, loạn chấn, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất. Tư Nương thì run giọng nói, không tới 2 tháng từ luyện cương nhất phẩm tấn chức tới luyện cương bát phẩm, điều này sao có thể chứ? Lão Thang, người lúc trước mất bao lâu? Thang Vi Tiếu cười khổ, không nhớ rõ nhưng ít nhất cũng tốn 2 hay 3 năm gì đó. Tần Tư Nương gật đầu, ta cũng vậy. Đúng là người so với người tức chết người, lúc đó ta còn cảm thấy mình là kỳ tài xuất thế, nhưng thật không ngờ trước mặt Phong thiếu gia lại không bằng cả cây rắm. Mấy lời chửi bậy thô tục còn chưa nói hết thì đã bị Tần Tứ Nương đánh cho một cái, vội vàng nuốt ngay vào bụng. Chẳng lẽ đây là tốc độ tu luyện của người xuất hiện cương tâm lúc ở luyện cương nhất phẩm sao? Tần Tứ Nương vẻ mặt ngưng trọng. Ta chưa từng gặp qua người nào xuất hiện cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm cả. Lão Thang, huynh có cương tâm lúc nào? Thang Vi Tiếu nói, luyện cương nhị phẩm hậu kỳ, lúc sắp tấn chức tam phẩm thì xuất hiện. Sau khi xuất hiện cương tâm thì lập tức tấn chức tam phẩm. Còn muội? Muội cũng vậy, có lẽ chỉ trễ hơn huynh vài ngày. Thần Tứ Nương gật đầu. Những người xuất hiện cương tâm cùng với phẩm chất tư chất có chút khác biệt. Khác biệt thể hiện ở thời gian xuất hiện sớm hay muộn mà thôi. Mấy giai đoạn luyện cương lúc đầu tu luyện rất dễ, tấn chức tương đối nhanh. Cương tâm xuất hiện sớm một ngày thì tư chất tốt hơn một chút. Một chút chênh lệch lúc đầu càng về sau sẽ càng kéo dài ra. Phong thiếu gia, hắn đúng là một tên yêu nghiệt. Thành tựu ngày sau của hắn tuyệt đối cao hơn 2 vợ chồng chúng ta cộng lại. Mà không, phải cao hơn rất nhiều mới đúng. Thang Vi Tiếu quả quyết. Bạch Tiểu Lại thở dài một hơi, tuy bình ổn nhưng có chút không yên. Tiếu thúc, tứ nương, ta nói bí mật này cho 2 người biết, chính là muốn sau này nhờ 2 người chiếu cố hắn một chút. Ít nhất là trước khi hắn có đủ bản lãnh tự bảo vệ mình, thì không để ai thương tổn tới hắn. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương nhìn nhau, Tiếu Thúc lại nói. Phong thiếu gia là ân nhân cứu mạng của Manh Manh, nếu ai muốn thương tổn hắn, vợ chồng chúng ta tuyệt đối không để cái đó toại nguyện. Cho dù liều cái mạng cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ là Tiểu Lại cô nương, ta và Tứ Nương dù sao cũng là người ngoài, không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh hắn. Tiểu Lại cô nương, người cũng là thiên giai, sao lại không... Bạch Tiểu Lại cười khổ một cái, không trả lời Thang Phi Tiếu, mà trực tiếp xoay người đi về phòng. Tần Tứ Nương chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ giọng nói. Nàng phải rời đi, nàng dù sao cũng là người của Bạch Đế Thành. Lần này rời Bạch Đế Thành chỉ vì Diệp Trầm Thu. Bây giờ Diệp Trầm Thu đã chết, nàng tự nhiên không còn lý do nào để lưu lại. Hơn nữa, nàng và Đường Phong còn hơn kém bối phận. Kháo, Thang Vi Tiếu mắng một tiếng. Chúng ta cũng kém bối phận đấy thôi, chuyện này thì liên quan gì chứ? Chẳng lẽ trên đời này còn có thứ gì có thể ngăn được tình cảm chân thành hay sao? Không giống nhau, Tứ Nương lắc đầu. Sau lưng nàng còn có Bạch Đế Thành, còn ta thì không có gì, huynh cũng vậy. Cho nên chúng ta mới có thể ở chung một chỗ. trong lòng của Tiểu Lại cô nương thì vẫn còn trở ngại. Nếu nàng không vượt qua được thì không có khả năng ở bên cạnh Phong thiếu gia. Ai, đáng thương cho tâm tình của nhi nữ khắp thiên hạ. Tuy rằng chỉ điểm lại mấy bộ kiếm pháp này không khó, nhưng cũng tốn của Đường Phong tới nửa ngày. Mãi cho tới lúc đến giờ cơm trưa, hắn mới chỉ điểm xong hết mấy bộ kiếm pháp thiên tú và hai bộ kiếm pháp của cự kiếm môn. 11 trung tâm đệ tử đã nhớ nằm lòng những gì mà Đường Phong chỉ điểm. Mấy kiếm pháp này các nàng sẽ chuyển lại cho thiên tú cao tầng, sau đó lại thông qua thiên tú cao tầng truyền thụ cho tất cả thiên tú. Mạc Lưu Tô đang muốn nói lời cảm tạ, thuận tiện cáo từ, nhưng không ngờ lại có một bóng đen nho nhỏ từ hướng người của Đường Phong lướt qua, nhanh như gió, nháy mắt đã leo lên vai Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô hoảng hốt hét lên, đang muốn giơ tay hất thứ đó xuống, nhưng vừa quay đầu lại thì đã không thấy đầu nữa. Chỉ có trên vai còn lưu lại một vệt nước, còn có hương rượu nhàn nhạt thoảng qua trong gió. Ngay sau đó, 11 trung tâm đệ tử từng người nối tiếp nhau kêu lên hoảng hốt. Chỉ thấy có một cái bóng nhỏ không ngừng nhảy qua nhảy lại trên người hoặc chạy quanh các nàng. Các nàng hoảng sợ liên tục tránh né, nhưng căn bản né tránh không được. Chỉ lát sau, cơ hồ trên thân mỗi người đều có vệt nước lớn nhỏ. Nhìn kỹ lại thì thấy đây là mấy vết chân thú nhỏ nhỏ. Đúng lúc bóng đen này chạy thẳng tới chỗ Đường Phong, thì hắn liền vung tay ra, bóng đen này tức khắc giống như bị một lực hút vô hình kéo lại, vèo một tiếng, đã bị Thang Phi Tiếu từ xa hút lấy tóm được. Đây là gì vậy? Mặt mũi Tô Nhàn có chút thất sắc, vừa hỏi vừa dùng tay lau vết nước trên mặt mình. Vừa rồi nàng bị thứ này đạp trúng vào mặt, đau thì không đau, nhưng đã bị dọa cho hoảng hồn. À, Thang Phi Tiếu nhìn chăm chú vật nhỏ trên tay, không khỏi ngạc nhiên. Đậu đầu. Đường Phong chấn động, vừa rồi động tác của bóng đen này quá nhanh, nhanh tới mức hắn cũng không nhìn rõ, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn kỹ lại thì mới phát hiện bóng đen này không phải là tiểu linh thú lần trước mình mua về hay sao. Chỉ có điều lúc này đậu đậu cả người ướt sũng, bộ lông mềm mại bồng bềnh lúc thường ngày giờ ướt như bị mắc mưa, dính sát vào người. Nó vốn đã trở nên đáng yêu một chút, giờ lại trở nên vô cùng khó coi. Cái đầu nho nhỏ, chiếc đuôi thật lớn, cái bụng thì tròn vo, căng cứng, không gì sánh được. Chỉ có hai con mắt đen hữu thần là vẫn y như cũ. Đường Phong quay sang nhìn 11 trung tâm đệ tử kia. Đây là tiểu linh thú lần trước ta mua về, bình thường cũng không nghịch ngợm tới vậy. Lần này đã khiến cho các vị sư tử phải kinh hãi. Không sao cả, chỉ là bọn ta hơi kinh ngạc chút thôi. Mạc Lưu Tô khoát tay. Chính là từ sau khi Manh Manh khỏe lại thì Đậu Đậu đã trở thành bạn thân nhất của con bé. Sao bây giờ lại giống như vừa rơi vào vũng nước khó coi thế này? Súc sinh! Thang Phi Tiếu đem Đậu Đậu ghé lên mũi người một cái liền giậm tím mặt. Dám uống hết rượu của lão tử chữa cho Manh Manh. Lần trước Thang Phi Tiếu đã lấy một vò rượu thuốc của Đường Phong, sau đó liền để trong phòng, định bụng để dành cho Manh Manh uống. Nhưng không ngờ con gái mình chưa kịp uống ngụm nào thì đã bị một con linh thú nhanh chân uống mất. Mùi rượu ở trên người Đậu Đậu rất đặc biệt, Thang Phi Tiếu tự nhiên ngửi ra. Thang Phi Tiếu vừa mắng Đậu Đậu xong thì lại cảm giác có người đang đứng cạnh kéo nhẹ y phục của mình. Cúi đầu nhìn xuống thì trong mắt thiếu chút nữa là rớt ra khỏi hốc mắt. Chỉ thấy tiểu Manh Manh đang ôm một vò rượu trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lỗ mũi cũng phun ra mùi rượu, thần trí mơ hồ, khẽ cắn môi. Đôi tay nhỏ bé kéo quần của Thang Phi Tiếu. Đưa Đậu Đậu cho ta, Đậu Đậu khát rồi. Quần của Thang Phi Tiếu bị Manh Manh kéo mạnh một cái, thiếu chút nữa là tuột xuống đầu gối. Hắn hoảng quá vội vàng ngồi xổm xuống, giờ khóc giờ cười nhìn Manh Manh. Sao con lại uống rượu thế này? Sau đó lại nhìn vào bên trong vò rượu, nguyên bản bên trong vò còn hơn nửa vò rượu thuốc mà bây giờ đã cạn đạch tới đáy. Tuy đây chỉ là rượu thuốc, uống lâu dài thì sẽ có kết quả không tưởng, nhưng tiểu Manh Manh mới được mấy tuổi cơ chứ. Thang Phi Tiếu lúc đầu định cho con bé uống hết nửa vò rượu đó trong vòng vài tháng, nhưng hiện tại chỉ mới không để ý con bé một lúc thôi thì nó và Đậu Đậu đã uống hết sạch. Tần Tứ Nương có chút luống cuống, ngồi xổm xuống ôm lấy con bé. Manh Manh, con thấy sao rồi? Tiểu Manh Manh chuyển qua nhìn Tần Tứ Nương cười khanh khách. Bàn tay nho nhỏ chỉ vào cằm của Tần Tứ Nương, vẻ mặt hạnh phúc. Con có hai mẫu thân. Thằng Phi Tiếu vỗ đầu đánh bốp. Xong, con bé say rồi. Vừa dứt lời thì bình rượu trong tay của Tiểu Manh Manh đã rớt xuống đất vỡ tan tành. Sau đó con bé liền nhắm mắt lại, ngã vào lòng Tần Tứ Nương ngủ thiếp đi. Bên kia Hắc Nhãn Đậu Đậu cũng phơi cái bụng trắng như tuyết của nó lên, nằm trên lòng bàn tay của Thang Phi Tiếu, đầu ngoẹo qua một bên, hơi thở đều đều. Cái bụng trắng căng tròn cứ phập phồng theo từng nhịp thở. Đường Phong chép miệng. Hai tiểu đông tây này chọn rượu cũng giỏi lắm ha. Mỗi cái tiểu lượng là không cao thôi. Thang Phi Tiếu cười mắng. Phòng thiếu gia, đừng có nói mát, mau tới xem Manh Manh có sao không. Tiếu Thúc cũng là quan tâm thái quá, lấy khả năng của hắn thì thừa biết Manh Manh chỉ uống say mà thôi. Nhưng phải nghe được Đường Phong khẳng định thì mới có thể khiến lão an tâm được. Bị nháo như vậy cho nên 11 trung tâm đệ tử cũng vội vàng cáo từ rời đi. Thang Phi Tiếu cũng bế Tiểu Manh Manh và Đậu Đậu đặt lên giường. Hai tiểu đông tây cùng nhau nằm một chỗ ngủ ngon lành. Trong phòng còn tràn ngập mùi rượu. Tứ Nương yêu thương không thôi nhìn Manh Manh, lo lắng một hồi xong lại gõ mạnh vào đầu Thang Phi Tiếu. Đều tại huynh cả, cái gì không thích lại thích uống rượu. Bây giờ Manh Manh đều bị huynh dạy hư rồi. Thang Phi Tiếu vẻ mặt vô tội. Sao lại liên quan tới ta? Đây là rượu của Phong thiếu gia, hắn mới là đầu sỏ gây họa. Cùng lúc đó, tại Tĩnh An Thành ở Trương Gia, Cự Kiếm Môn đường chủ Vạn Kiếm Đường, Vạn Kiếm Phi, cao thủ đứng hàng thứ hai của Cự Kiếm Môn, là một vị thiên giai cao thủ, ngoại trừ biên môn chủ Biên Vô Huyết. Ở trong kế hoạch đối phó với Thiên Tú lần này, hắn chủ yếu là giữ trách nhiệm liên kết các thế lực trong phạm vi ngàn dặm quanh Thiên Tú. Một mặt thì mượn sức của chúng để tấn công Thiên Tú, một mặt cũng có thể chia bớt trách nhiệm với Cự Kiếm Môn. Trong một năm này, các thế lực trong phạm vi ngàn dặm đã có 8 phần hoặc là bị cưỡng ép hoặc bị lợi dụng đã bước lên con thuyền lớn của Cự Kiếm Môn. Những thế lực không hợp tác cũng đã bị Cự Kiếm Môn trừ khử tận gốc. Trước khi công kích Thiên Tú, để đảm bảo tin tức không lọt ra ngoài, chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn này mà thôi. 8 phần thế lực trong phạm vi ngàn dặm cộng lại sức mạnh cũng không nhỏ. Đến lúc đó thì Cự Kiếm Môn chỉ cần đứng sau trợ giúp, điều động cao thủ, giết đi cao thủ của Thiên Tú, thì Thiên Tú nhất định sẽ bị diệt trừ. Lúc này, Vạn Kiếm Phi đang ngồi trong đại sảnh của Trương Gia, nghe bọn người Trương Gia định hót mình đủ điều. Vạn Kiếm Phi tuy trong lòng kinh thường lũ bại hoại mật người dạ thú như ngọn cỏ đầu tường này. Một khi đại sự đã thành, thì Vạn Kiếm Phi tin rằng với tính cách của môn chủ nhất định sẽ diệt trừ sạch bọn chúng. Nhưng lúc này, Vạn Kiếm Phi lại không thể không đối mặt cùng với đám người thoạt nhìn đầy ghê tởm này. Cự Kiếm Môn cần mượn sức mạnh của chúng. Vạn Kiếm Phi cũng cần một điểm dừng chân ở Tĩnh An Thành để chờ mệnh lệnh công kích của môn chủ. Đang lúc mất kiên nhẫn thì Vạn Kiếm Phi đột nhiên nhướng mày vội đứng dậy. Nhìn thấy một vị tôn sử Cự Kiếm Môn đứng dậy thì đám người Trương Gia vội ngậm miệng không nói. Vạn Kiếm Phi đứng yên một lát liền đi ra cửa. Vừa ra tới cửa thì đã nghe trên cao chuyển tới tiếng chim ưng kêu lanh lảnh. Lát sau, một con diều hâu lông trắng như tuyết từ trên không đáp xuống, rơi trên vai của Vạn Kiếm Phi. Con diều hâu này có một đôi vuốt vô cùng sắc bén, ánh mắt cũng cao ngạo không kém. Vừa thấy liền biết là một loại linh thú chủ tấn công. Đám người của Trương Gia lập tức chép miệng tán dương không ngớt. Vạn Kiếm Phi lấy ra một cái ống đồng dưới chân của diều hâu. Sau khi mở ra xem thì liền biến sắc. Trương Gia gia chủ Trương Vạn Sơn dè dặt đánh tiếng. Tôn sử, có tin gì? Vạn Kiếm Phi nhướng mày trầm giọng nói. Môn chủ muốn thiếu môn chủ sớm quay về. Chuyện này thật là kỳ quái. Đám người của Trương Gia vừa nghe cũng lập tức cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng là mấy ngày trước thiếu môn chủ Biên Nam Phong đã rời khỏi Tĩnh An Thành. Tính ra thì đã về tới Cự Kiếm Môn từ sớm rồi mới phải chứ. Sao bên kia lại gửi thư dục về? Vạn Kiếm Phi nói thầm. Tuyết ưng này bay rất nhanh, một ngày bay mấy ngàn dặm cũng không phải vấn đề. Tin này chắc vừa phát đi sáng nay. Sao thiếu môn chủ còn chưa về tới? Lẽ nào trên đường đã gặp phải chuyện gì nên chậm trễ sao? Trương Vạn Sơn tiện miệng nói. Hay là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trương Vạn Sơn vừa dứt lời thì liền phát hiện mình vuốt mông ngựa đã vuốt lên đến tận chim ngựa. Quả nhiên, Vạn Kiếm Phi liền trừng mắt nhìn hắn. Trương Vạn Sơn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tuy khó chịu ở trong lòng, nhưng Vạn Kiếm Phi cũng không muốn nổi giận với Trương Vạn Sơn, chỉ lạnh giọng nói. Vạn Sơn huynh, hy vọng huynh có thể cử người đi cùng với vài vị đệ tử của Vạn Kiếm Đường ta tìm kiếm nơi hạ lạc của thiếu môn chủ trên đường đi. Có thể là thiếu môn chủ có chuyện gì đó nên trì hoãn chưa về được. Tôn sự cứ yên tâm, ta sẽ cử tinh nhuệ trong nhà, hộ tống cao đồ quý môn đi tìm người. Trương Vạn Sơn trầm giọng nói. Vạn Kiếm Phi gật đầu. Tuy trong lòng hắn vẫn cho rằng bên Nam Phong nhất định là có chuyện quan trọng mới trì hoãn hành trình, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì không ổn. Loại cảm giác này quả thực khiến hắn có chút thấp thỏm không yên. Hơn 100 người xuất phát ra khỏi Trương gia, dưới sự dẫn dắt của 10 đệ tử Vạn Kiếm Đường, tra xét một đường đi về hướng Cự Kiếm Môn. Mới chưa đầy một ngày, đến sáng ngày thứ hai, thì 100 người này đã trở về. Một đệ tử của Vạn Kiếm Đường trình lên một mảnh y phục nhỏ. Vạn Kiếm Phi vừa tiếp nhận, sắc mặt liền đại biến. Tìm thấy ở đâu? Mảnh vải này rõ ràng là một phần trên bộ y phục mà Biên Nam Phong mặc hôm ấy. Nhưng hiện tại, bên trên chẳng những dính đầy máu mà còn có dấu vết bị dã thú cắn xé. Biên Nam Phong sao có thể gặp dã thú gì được chứ? Huống hồ bên cạnh Biên Nam Phong còn có một tên sa phu là cao thủ địa giai. Ngoài ra còn có vài đệ tử tinh nhuệ, cho dù gặp phải dã thú gì đi nữa cũng sẽ không bị thương tổn mới đúng. Tên đệ tử của Vạn Kiếm Đường kia đáp. Ở trong một rừng cây nhỏ cách Tĩnh Nhiên Thành khoảng 50 dặm. Hơn nữa, trong rừng cây còn có dấu vết xe ngựa đi qua, nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng xe ngựa đâu cả. Sau khi Đường Phong giết Biên Nam Phong, thì không biết nên giấu y phục và xe ngựa của chúng thế nào, cho nên đã đuổi xe ngựa vào rừng cây, giết ngựa, hủy thi diệt tích. Y phục thì hắn tùy tiện ném vào một chỗ kín đáo. Bởi vì hắn biết, cái chết của Biên Nam Phong căn bản không giấu được người Cự Kiếm Môn. Dù sao, chúng cũng không phải loại ngu ngốc. Chỉ cần người khác không nghi ngờ tới hắn ngay lúc đấy là được. Nói vậy thôi, chứ Đường Phong có chủ động thừa nhận thì phòng trừng cũng chẳng ai tin là hắn đã giết Biên Nam Phong. Nhìn thấy mảnh vải xính máu này, Vạn Kiếm Phi hoàn toàn có thể khẳng định là thiếu chủ đã bị hạ độc thủ. Chỉ có điều hắn thực sự không rõ là kẻ nào lớn mật như vậy dám ra tay với thiếu chủ Cự Kiếm Môn. Tuy mấy năm gần đây Cự Kiếm Môn đắc tội không ít người, nhưng có thể giết hết cả toán người thiếu chủ dưới sự bảo hộ của địa giai cao thủ kia, vậy thì chỉ có thiên giai cao thủ mới làm được. Mà thiên giai cường giả trong phạm vi ngàn dặm quanh đây chỉ có hai người, Lâm Nhược Xiên và Bạch Tố Y mà thôi. Hai người này thân là trưởng lão và tông chủ của Thiên Tú, không lý nào lại chặn đường giết chết một tên hậu bối. Nữ nhân Thiên Tú không thể làm những chuyện đê tiện như vậy được. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vạn Kiếm Phi biết rõ lần này đã xảy ra chuyện lớn. Rất có khả năng môn chủ sẽ nổi giận, toàn diện tấn công Thiên Tú. Dù sao thì môn chủ chỉ có một đứa con trai cưng, mà hắn lại xảy ra chuyện trên địa bàn của Thiên Tú. Trầm ngâm một lát, Vạn Kiếm Phi mới bảo Trương Vạn Sơn đưa giấy bút tới, đơn giản thuật lại chuyện mấy ngày trước bên Nam Phong bị hạ nhục tại Thiên Tú, sau đó viết lên kết quả tìm kiếm được của ngày hôm nay. Cuốn tờ giấy lại, bỏ vào ống đồng kèm theo mảnh vải kia, cột vào chân của Tuyết Ưng rồi thả nó bay đi. Không đến nửa ngày, tông môn bên kia lại chuyển tin tới. Vạn Kiếm Phi chăm chú nhìn bầu trời đen kịt bao trùm khắp Tĩnh An Thành. Hắn chậm rãi nói, trời hôm nay phải đổi. Năm ngày sau, Thiên Tú, Liễu Uyên Các. Hôm nay là lần cuối cùng Đường Phong giải độc cho Bạch Tiểu Lại. Tốn nhiều thời gian như vậy, tuy trong lúc đó cũng có vài lần trì hoãn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng nhìn chung thì mỗi đêm Đường Phong đều dành ra 2 canh giờ giải độc cho nàng. Qua đêm nay, độc tố trong cơ thể Bạch Tiểu Lại đã giải trừ hết hoàn toàn. Nàng lại khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Không còn độc tố quấy nhiễu, nàng cũng có thể tiếp tục tu luyện. Bạch Tiểu Lại không biết tâm tình của mình hiện tại là như thế nào, vui buồn lẫn lộn. Hơn 1 tháng nay, hai người mỗi đêm đều ngồi đối mặt với nhau, tay trong tay, da thịt gần gũi. Bạch Tiểu Lại lúc mới đầu còn có chút bài xích và ngượng nghịu, đến giờ đã thành thói quen, thậm chí còn có cảm giác tiếc nhớ. Mỗi đêm, nàng chỉ cần khống chế tâm thần, tránh ở trong đan điền, yên lặng nhìn nam nhân kia bận bịu luôn tay, đem độc tố mình trúng phải rời sang người hắn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, có cảm giác bản thân mình sống như một người vợ, mỉm cười nhìn chồng vì hạnh phúc của hai người mà vất vả làm việc. Bạch Tiểu Lại biết mình không nên nghĩ như vậy. Mình và hắn kém nhau hơn 10 tuổi, lại còn cách cả bối phận nữa. Nhưng nàng khống chế bản thân mình không nghĩ tới những chuyện này thì lại càng nghĩ tới nhiều hơn. Thật là khiến người ta thống khổ vạn phần. Mỗi lần như vậy, Bạch Tiểu Lại liền cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt tim mình vậy. Đúng là oan gia, sao mình lại gặp phải một nam nhân xuất sắc như vậy kia chứ? Đêm đó dứt khoát cứ để Diệp Trầm Thu giết chết hắn có phải tốt hơn không? Tại sao người lại không sinh sớm hơn 10 năm? Đêm nay là đêm cuối cùng, qua đêm nay thì sau này sẽ không còn cơ hội gần gũi hắn như thế này nữa. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Lại đánh bạo, hơi siết bàn tay của Đường Phong. Sau khi khối khí đen cuối cùng bao bọc quanh cương tâm của Bạch Tiểu Lại, bị Đường Phong rời đi, hình dạng thật sự cương tâm của Bạch Tiểu Lại cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Đường Phong. Cho tới nay, Đường Phong vẫn tưởng rằng cương tâm của Bạch Tiểu Lại là hình tia chớp, bởi vì nàng thường xuyên dùng điện mang để tấn công người khác, nhất là khi tung ra song trường. Nhưng sau khi thấy được tận mắt, Đường Phong mới biết mình đã lầm. Cương tâm của nàng cũng không phải tia chớp gì cả, mà là một con linh thú có màu lam nhạt. Trên trán linh thú này có một dấu hiệu hình nguyệt nha màu đen, hai cái đuôi sủ dài, khắp người đều là lông màu lam, giống như sắc trời trong vắt. Chỉ có một nhúm lông ở trước bốn móng vuốt là màu đen mà thôi. Toàn thân của tiểu linh thú này được điện mang bao phủ, lúc kề sát lại còn nghe được những tiếng nhổ bùm bùm vang lên. Nó vừa ngáp một cái thì liền có vô số điện mang từ trong cương tâm lóe ra. Có thể là bị độc tố ảnh hưởng quá lâu nên tiểu linh thú này thoạt nhìn có chút uể oải, điềm đạm đáng yêu, cuộn tròn cả người nằm gọn trong đan điền của Bạch Tiểu Lại. Cương tâm dù sao cũng là bí mật lớn nhất của một người, Đường Phong cũng không thể cứ nhìn chằm chằm mãi được. Đang muốn hút tâm hồn trở lại rời đi, kết thúc quá trình giải độc cả tháng nay, thì đột nhiên có một thanh âm truyền vào tâm thần của Đường Phong. "A Phong, đợi một chút." Đường Phong sửng sốt, nghi hoặc hỏi. "Sao vậy?" Bạch Tiểu Lại trầm mặc hơn cả nửa ngày mới nói. "Cảm ơn ngươi, nếu không có người giúp đỡ hơn tháng nay, thì tất cả đời này có lẽ đành phải bỏ đi." Sự bá đạo của Yên Thảo Chi Độc, ngoại trừ ba loại thiên tài địa bảo kia có thể giải được, thì căn bản không còn cách nào khác. Nếu không phải Đường Phong dùng loại phương pháp vừa quỷ dị lại vừa thần kỳ này rời độc tố đi, thì đời này của Bạch Tiểu Lại có tới 8-9 phần 10 sẽ phế vật. Mạng của ta là do cô cứu về. Hơn nữa nếu không phải ta làm liên lụy, thì sao cô lại trúng độc chứ? Lúc trao đổi tâm thần thì không cần dùng bất kỳ thứ gì. Tâm thần hai người đều ở tại đan điền của Bạch Tiểu Lại. Tuy rằng nhìn không thấy, sờ không được, nhưng Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đều biết đối phương đang ở ngay bên cạnh mình. Ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, Bạch Tiểu Lại kiên trì nói. Lại tỷ, đừng khách khí. A Phong, ngữ khí của Bạch Tiểu Lại có chút bi thương. Hứa với ta một việc. Tỷ cứ nói. Đường Phong cảm thấy Bạch Tiểu Lại hôm nay có vẻ là lạ. Sau này nếu gặp phải cao thủ thiên giai thì chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngàn vạn lần không được chiến đấu cùng thiên giai cao thủ. Ta biết ngày đó Diệp Trầm Thu đã ăn quả đắng trên tay ngươi. Tuy ta không biết ngươi dùng cách gì, nhưng mà cao thủ thiên giai tuyệt đối không phải là người dễ bị đánh bại như vậy. Thiên giai là một ranh giới rất lớn, một cao thủ thiên giai hạ phẩm có thể đối phó ít nhất 20 đối thủ địa giai đỉnh phong. Thiên giai và địa giai là hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Lại tỷ, tỷ nói mấy chuyện này làm gì? Hứa với ta có được không? Bạch Tiểu Lại lần đầu tiên dùng loại ngữ khí vừa như khẩn cầu, lại có điểm mong chờ và bá đạo như thế. Được, Đường Phong đáp. Trầm mặc một lát, hắn lại mở miệng. Lại tỷ, tỷ phải đi rồi sao? Bạch Tiểu Lại hôm nay rất lạ, Đường Phong cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe ý tứ của nàng và tình huống hiện tại cũng đủ để hắn đoán ra sự thật. Diệp Trầm Thu chết, độc trong người nàng cũng giải xong. Nếu không có lý do chính đáng thì nàng không thể ở lại Thiên Tú mãi được. Người biết rồi sao? Bạch Tiểu Lại thở dài một tiếng. Ta vốn không muốn nói cho người biết. Tại sao lại phải đi chứ? Ở lại Thiên Tú không được sao? Ta, Bảo Nhi, Mộng Nhi và tỷ, mấy ngày này chúng ta ở cùng rất vui vẻ. Hiện tại Yên Liễu Các lại có thêm Tiếu Thúc, Tứ Nương và Tiểu Manh Manh, nhất định sẽ càng náo nhiệt. Lại tỷ không đi có được không? Đồ ngốc! Trong giọng nói của Bạch Tiểu Lại dẫn theo một chút cưng chiều. Đường Phong cảm giác tâm thần của mình bị xúc động nhẹ nhàng, giống như một bàn tay nàng đang nhẹ nhàng lướt qua má hắn. Sau này, người sẽ gặp được người mà mình yêu, sau đó lại cùng nàng kết hôn, sinh con. Lại tỷ ở đây làm gì chứ? Chồng con cho ngươi sao? Ta lấy tỷ là được. Đường Phong bật thốt lên. Bạch Tiểu Lại cười khổ một tiếng. Đừng tự dối mình, ngươi còn nhỏ, từ nhỏ đã lớn lên là thiên tú, chưa trải qua sóng gió trong đời. Làm sao hiểu được tình yêu là gì? Bây giờ ngươi tùy tiện nói ra những lời này, sau này có khả năng sẽ hối hận không kịp. Chờ khi nào người thực sự hiểu được thế nào là sống chết có nhau, mãi mãi không rời xa, thì mới có tư cách nói những lời này. A Phong, ngươi hiện tại có hảo cảm với Lại tỷ, ngươi có thể khẳng định đây là yêu hay không? Nếu ta là một nữ nhân vừa xấu vừa mập, ngươi còn có thể nói những lời này với ta không? Những lời này khiến Đường Phong á khẩu, không trả lời được. Bạch Tiểu Lại có hảo cảm với mình, Đường Phong có thể nhìn ra. Đường Phong cũng có hảo cảm với nàng như thế. Nhưng rốt cuộc thì thế nào mới gọi là sống chết có nhau, mãi không rời xa? Đường Phong chưa từng trải qua, không thể lý giải được hàm ý trong đó. Nếu thực sự giống như lời Bạch Tiểu Lại nói, nàng ta là một cô gái vừa xấu vừa mập, vậy thì mình có còn muốn lấy nàng ta không? Ngã dục giữ quân tương trì, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lãng, giang thủy vi kiệt, đồng lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nài cảm giữ quân tuyệt. Đường Phong nhẹ giọng nói. Tâm thần của Bạch Tiểu Lại run lên, lát sau im lặng. Làng băng tuyết thông minh sao lại không hiểu được ý tứ những lời kia của... Nàng chỉ oán trách. Lại lấy thơ của tiền nhân ra lừa ta. Lại tỷ tuy là nữ nhân nhưng cũng không phải tiểu cô nương sẽ bị lừa như thế. Bạch Tiểu Lại hôm nay không giống với lúc xưa. Nàng hôm nay ôn nhu, điềm tĩnh, giống như một người mẹ tử ái có thể bao dung tất cả khuyết điểm của hài tử. Đối với Đường Phong, tràn ngập sự cưng chiều và quan tâm. Điều này có khả năng là vì hai người đang trao đổi qua tâm thần, chứ không phải mặt đối mặt. Nếu thực sự đối mặt mà nói thì Bạch Tiểu Lại không thể tiêu sái được thế này. Lại tỷ, tỷ lầm rồi, ta không phải muốn lừa tỷ. Ta chỉ là không rõ ý tứ của những lời này thôi. Đường Phong nói. Chờ ta hiểu rõ rồi, sẽ tới Bạch Đế Thành tìm tỷ. Bạch Tiểu Lại vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ một chút liền nói. Được, nếu lúc đó người vẫn còn thích Lại tỷ, thì hãy tới tìm ta. Người vẫn là một đứa trẻ, tâm tình của trẻ con thì cũng giống như thời tiết mùa hè. Nói đổi là đổi. Có lẽ sau khi Đường Phong hiểu rõ ràng, thì trong lòng đã không còn Lại tỷ nữa. Tỷ định chừng nào thì đi, Đường Phong hỏi. Sau khi giúp người xử lý xong chuyện của Cự Kiếm Môn thì ta sẽ đi. Bên trong một mảnh yên tĩnh, trên giường chỉ còn lại mỗi mình Đường Phong, chậm rãi mở mắt ra. Bạch Tiểu Lại không biết đã rời đi từ lúc nào. Mà trên lòng bàn tay của hắn có chút lạnh lẽo, cúi đầu nhìn một chút thì chỉ có một giọt thủy châu trong suốt lăn ở trên. Đó là thứ thuộc về Bạch Tiểu Lại. Đường Phong cười khổ một tiếng, từ trong bị ảnh không gian xuất ra cái lọ có chứa yên thảo chi độc, đem độc áp chế trong kinh mạch bước ra. Vừa làm xong thì cửa phòng Đường Phong lại mở. Đường Phong kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh trăng chiếu xuống nơi đó tạo thành một cái bóng đổ dài trên mặt đất. Hắn còn tưởng là Bạch Tiểu Lại quay lại. Nhưng khi hắn nhìn rõ hình dáng của người vừa tới, tức khắc liền dở khóc dở cười. Không ngờ lại là Thang Manh Manh. Tiểu nhát đầu lúc này đầy cong cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất buồn ngủ, một cánh tay nhỏ bé ôm Đậu Đậu vào ngực, một tay dùng sức dụi mắt, thành âm điềm đạm đáng yêu nói với Đường Phong. Thúc thúc, đêm nay Manh Manh ngủ với thúc. Đường Phong đi qua đó ẵm cô bé lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi đắp chăn lại ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi. Phụ thân và mẫu thân của muội đâu? Phụ thân và mẫu thân muốn tìm cho Manh Manh một đệ đệ. Bọn họ bảo ta sang ngủ cùng với Bảo tỷ và Mộng tỷ tỷ, nhưng hai tỷ tỷ cũng ngủ rồi, gõ cửa không ai mở cửa. Tiểu nhát đầu tỏ ra ủy khuất. Đường Phong lập tức nín bặt, trong lòng lại hung hăng, khinh bỉ, tiếu thúc một phen. Tiểu Manh Manh tò mò hỏi, đệ đệ ngày mai có thể chơi với Manh Manh rồi phải không? Đây, cái này hơi khó, Đường Phong cẩn thận đáp, có thể phải chờ vài năm nữa. Vậy đệ đệ bây giờ đang ở đâu? Sao lại phải đợi lâu như vậy? Tiểu Nhất Đầu truy vấn, đệ đệ từ đâu tới? Chu gia từ bụng của mẹ Manh Manh sao? Đường Phong phiền muộn muốn chết, Tiểu Manh Manh còn nhỏ không hiểu chuyện, lại ngay cái tuổi hay tò mò, liên tục hỏi hắn rất nhiều chuyện, khiến Đường Phong khó xử nhất chính là mấy vấn đề này không dễ để trả lời, đành phải nói qua loa cho có. Cuối cùng, đành bất đắc dĩ, hắn vắt kiệt óc cho con bé kể hai cái cố sự mới có thể dỗ nó đi ngủ được. Đầu đầu trong vòng ôm của cô bé, dương mắt to sáng long lanh, vỗ nhẹ Tiểu Manh Manh rồi khẽ ngâm vài câu ca dao, lại nhìn ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ. Trong lòng Đường Phong liền phiền muộn không yên. Tới thế giới này đã 2 tháng, lúc đầu thì còn không có gì, nhưng hiện tại đã có chút quyến luyến. Phần quyến luyến này vừa sinh ra không lâu đã muốn rời bỏ mình mà đi. Không thể không nói, đây là một việc khiến cho người khác vô cùng buồn bực. Tiểu Manh Manh đã ngủ rồi, Đường Phong mới rón rén ngồi dậy, đi ra chỗ giấu rượu, lấy ra một vỏ mới, mở giấy dán ra. Đột nhiên, trên vai hắn cảm thấy hơi nặng. Quay đầu nhìn lại thì liền thấy Đậu Đậu, vốn đang phải nằm trong lòng của Manh Manh, không biết từ khi nào đã nhảy lên, dùng cái mũi huých nhẹ vào vỏ rượu, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào Đường Phong. Đường Phong cười, người cũng muốn uống sao? Đầu đầu giống như nghe hiểu tiếng người, nhảy 2 cái trên vai Đường Phong, cái mũi huých càng thêm lợi hại. Được lắm, tối nay để chúng ta uống cho thoải mái. Đường Phong đặt vỏ rượu chân tay xuống đất, đầu đầu lập tức nhảy lên miệng bình, chúi đầu xuống hút một ngụm. Thật là khiến người ta không ngờ được, lúc lòng dạ đang phiền muộn thế này, lại có một thứ có thể cùng mình uống rượu giải sầu, dù nó chỉ là một con tiểu linh thú. Trong phòng của tứ nương, sau khi đuổi Tiểu Manh Manh ra, thì Thang Vi Tiếu vừa xoa tay, vừa cởi gian tới gần tứ nương. Giữa ánh nến hồn ám, trên gương mặt xinh đẹp như hoa của tứ nương đã ửng đỏ một mảng lớn, xấu hổ liếc nhìn Thang Phi Tiếu. Ánh mắt câu hồn đoạt phách này lại khiến cho huyết mạch của Tiếu Thúc thêm sôi trào. Thang Phi Tiếu sắp ngạn đến chết. Từ sau khi đoàn viên cùng tứ nương, đầu tiên là Tiểu Manh Manh trúng độc, sau đó lại tới Thiên Tú cầu y, rồi lại tốn vài ngày vất vả mai phục Diệp Trầm Thu. Sau này, tuy rằng Tiểu Manh Manh đã bình phục, nhưng vì nhìn lén Thiên Tú đệ tử tắm rửa nên đã chọc cho tứ nương nổi giận. Mấy ngày này đừng nói là gần gũi mà cả cơ hội ra thịt cận kề cũng chưa có lần nào. Hôm nay khó khăn lắm mới chở tứ nương nguôi giận được. Thang Phi Tiếu lập tức tìm đủ mọi cách đuổi Manh Manh ra ngoài, chuẩn bị nhăn lại lửa tình với tứ nương. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Thang Phi Tiếu hiện tại chính là một con trâu đực. Trước kia không có cơ hội còn chưa tính. Nhưng mấy hôm nay, hắn rõ ràng là có cơ hội nhưng lại không đạt được ý đồ thì không oan uổng hay sao? Nhìn dáng vẻ của huynh bây giờ không khác gì một tên dâm tặc. Tần tứ nương nhìn Thang Phi Tiếu sẵng giọng nói. Thang Phi Tiếu hô hấp nặng nề, bàn tay đặt lên bờ vai trơn nhẵn bóng loáng của Tần tứ nương, phiến tỉnh nói. Tứ nương, muội là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp. Tần tứ nương hơi chuyển người, kéo dài khoảng cách xa 5 thước cùng Thang Phi Tiếu. Tóc đen tung bay, lướt qua mặt của Tiếu Thúc. Thang Phi Tiếu hít một hơi thật sâu. So với những nữ nhân khác của ngươi thì sao? Tứ nương dốc hết khả năng mê hoặc của mình, cầu dẫn đến mức Thang Phi Tiếu thần hồn điên đảo. Dáng người của tứ nương vốn rất nóng bỏng, làn da trắng nõn, nhất là một đôi chân ngọc thon dài kia, phần lớn đều để lộ ra ngoài. Lụa mỏng trên người cũng chỉ che tới ngang đùi mà thôi. Hiện tại, ném ra vài cái mị nhãn, thay đổi âm điệu một chút, lập tức biến thành một con búp bê khêu gợi. Bọn họ căn bản không sánh được với muội đâu. Thang Phi Tiếu dùng sức nuốt nước miếng, vội lao tới chỗ Tần tứ nương. Sau khi tới trước mặt nàng, liền nhìn nàng đầy thâm tình. Ánh mắt tràn ngập thâm tình và mê luyến. Sau đó vươn một tay ôm vai Tần tứ nương, tay khác thì choàng ngang hông của nàng, xoay người một cái đá nhấc bổng Thần tứ nương lên, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng mê người kia mà hôn tới. Vừa hơn một cái thì liền ý loạn tình mê. Thang Phi Tiếu hít sâu một hơi, chăm chú nhìn đôi mắt như hắc bảo thạch của Tần Tứ Nương, bình tĩnh mà nói. Tứ Nương, trời không còn sớm, chúng ta ngủ thôi. Tần Tứ Nương thẹn thùng nghiêng đầu qua, không nói gì, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Thang Phi Tiếu vui mừng quá đỗi, ấm Tứ Nương đặt lên giường. Tứ Nương trên người chỉ mặc sa mỏng, da thịt phiếm hào quang trong suốt, cứ như một mỹ nhân lúc ẩn lúc hiện. Thang Phi Tiếu rốt cuộc không kiềm chế nổi, đang chuẩn bị tiến lên công thành chiếm đất, đánh cho đối phương tơi bời cởi giáp quy hàng. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, chân mày nhíu chặt. Trên giường, Tần Tứ Nương cũng thu lại mị thái, trong mắt hiện lên một tia hàn ý lanh lệ. Có cao thủ tới, Tần Tứ Nương nhỏ giọng nói. Vừa rồi trong nháy mắt có một cỗ khí tức truyền tới, tuy rằng cỗ khí tức này đã bị kẻ tới tận lực ngăn chặn, nhưng Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu vẫn phát hiện được. Kẻ vừa tới chỉ cần vận dụng cương khí thì sẽ không tránh khỏi bị hai người họ phát hiện. Thang Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tầm mắt dừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi di chuyển. Cho dù không có bất kỳ tiếng động nào truyền tới, nhưng tầm mắt Thang Phi Tiếu vẫn tập trung tại vị trí của kẻ đang tới kia. Lúc này, vị cao thủ kia đang di chuyển trên mái nhà. Người nọ cũng rất cẩn thận, lúc di chuyển lại không phát ra tiếng động nào. Nhưng tại vì lỡ sử dụng chút cương khí nên đã để lộ vị trí của mình. Người mới tới dừng lại trên mái nhà hơn cả nửa ngày, đột nhiên nhảy xuống, chậm rãi đi tới phòng của Đường Phong. Kẻ tới là một thiên giai cao thủ, Tần Tứ Nương mấp máy môi. Xem ra là muốn tìm Phong thiếu gia. Thằng Phi Tiếu gật đầu, trong lòng đã đem tổ tông 18 đời của tên kia ra mà mắng chửi vài lượt. Mình vất vả lắm mới tìm được cơ hội cá nước thân cận với Tứ Nương thế này, bộ dễ dàng lắm sao? Cũng đã đẩy Tứ Nương ngã ra giường rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi. Lúc này lại cố tình nhảy ra một tên, nửa đêm xâm nhập Yên Liễu Các, lại còn là thiên giai cao thủ. Nếu là người thường thì Thang Phi Tiếu chẳng cần để ý làm gì. Ngày đó Đường Phong còn đối phó được cả Diệp Trầm Thu thì mấy kẻ dưới thiên giai muốn lấy mạng hắn sẽ không phải là dễ. Huống hồ gì Yên Liễu Các cũng không chỉ có hai vợ chồng họ là thiên giai. Bạch Tiểu Lại lúc này nhất định cũng đã phát hiện ra hắn. Cho nên dù mình không ra tay thì Bạch Tiểu Lại cũng có thể xử lý ổn thỏa. Thế nhưng kẻ này lại là thiên giai cao thủ. Không tính tới chuyện Đường Phong là ân nhân cứu mạng con gái mình, giao tình của mình và hắn không tệ, càng khiến cho Thang Phi Tiếu phẫn nộ hơn. Chính là lúc này Tiểu Manh Manh đang ngủ trong phòng của Đường Phong. Vạn nhất kẻ kia thực sự xông vào phòng dọa con bé sợ thì sao? Ta nguyền rủa 18 đời nhà ngươi đều sinh con gái. Thang Phi Tiếu tức giận mắng to, trong lòng hắn vô cùng tức tối. Kẻ tới cũng không biết trong Yên Liễu Các lúc này có tới 3 thiên giai cao thủ. Hơn nữa, bất luận người nào cũng chỉ hơn chứ không hề kém hắn. Kẻ tới này chính là đường chủ Cự Kiếm Môn, Vạn Kiếm Phi. Mấy hôm trước, sau khi hắn đem tin tức thiếu chủ có thể đã gặp nạn gửi về tông môn, sự việc quả nhiên tiến triển y như hắn đã dự đoán. Môn chủ Biên Vô Huyết giận dữ vô cùng, không cần suy nghĩ, liền hạ lệnh toàn diện tấn công Thiên Tú. Biên Vô Huyết chỉ có một người con trai là Biên Nam Phong. Lần này Biên Nam Phong tới Thiên Tú, mục đích chủ yếu là tìm hiểu sự phân bố bên trong Thiên Tú, và thuận tiện xem có thể chiếm được Mạc Lưu Tô hay không. Thế nhưng khiến Biên Vô Huyết không ngờ tới, chính là Biên Nam Phong chẳng những xuất môn bất lợi, còn thua một thanh vũ khí thiên binh. Đây cũng chẳng tính là gì, Biên Nam Phong tại Thiên Tú bị người ta hạ nhục mới là nguyên chân chính, khiến cho Biên Vô Huyết nổi giận. Thiên Tú thì tính là cái gì? Con mình là một đại tông môn, chỉ là một cái môn phái do mấy ả nữ nhân tạo ra, lại dám đánh con trai cưng của mình. Lục Biên Vô Huyết biết được tin này, liền nổi giận lôi đình. Đọc xuống chút nữa, thì mặt của Biên Vô Huyết đã không còn giọt máu. Con trai cưng duy nhất của mình lại gặp nạn trên địa bàn Thiên Tú. Tuy đây chỉ là phỏng đoán của Vạn Kiếm Phi, nhưng mảnh vải dính máu kia đã chứng thực cho phỏng đoán này. Cho dù chuyện này thực sự không liên quan tới Thiên Tú đi nữa, nhưng việc con trai mình gặp nạn trên địa bàn Thiên Tú là sự thật. Biên Vô Huyết vốn ôm ý đồ gây rối với Thiên Tú, dứt khoát không còn cách khí nữa, hùng hổ phát lệnh tổng tiến công Thiên Tú. Ngày đó Biên Vô Huyết dẫn dắt hơn 2.000 đệ tử Cự Kiếm Môn thẳng hướng tới Thiên Tú mà đi. Theo như kế hoạch của Biên Vô Huyết lúc trước thì khi tấn công Thiên Tú cũng không cần xuất động nhiều người tới vậy. Nhưng vị con trai gặp nạn đã làm mờ đi lý trí của Biên Vô Huyết. Hắn muốn san bằng Thiên Tú Tông, để máu của nữ nhân Thiên Tú lấp tràn Dạ Vũ Hồ, an ủi vong hồn con trai hắn nơi chín suối. Đồng thời trong phạm vi ngàn dặm Thiên Tú, những thế lực vốn bị Cự Kiếm Môn bức phải trở thành đồng bọn, mỗi nhà cũng phải phái cao thủ gia nhập đại quân Cự Kiếm Môn. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, nhân số bên Cự Kiếm Môn đã tập hợp được 3.000 người. Thực lực của 3.000 người này đều cao hơn đệ tử Thiên Tú rất nhiều, lại có thêm 4 thiên giai cao thủ. Đó là chưa kể tính cả Vạn Kiếm Phi, dù thế nào cũng đủ sức san bằng Thiên Tú. Công tác bảo mật của Cự Kiếm Môn làm rất đúng chỗ. 3.000 người hôm nay nấp ở trong một sơn cốc cách Tĩnh An Thành 500 dặm. À, hơn 100 dặm, cẩn thận vô cùng. Chờ đến đêm sẽ xuất phát, ngày mai sẽ đánh cho Thiên Tú không kịp trở tay. Cho nên, dù bây giờ có Thiên Tú biết được ý đồ của Cự Kiếm Môn, nhưng cũng không tìm được tin tức gì. Chỉ biết được mấy hôm nay có không ít người ra vào Tĩnh An Thành, nhưng không ngờ tới là bọn họ đã tập hợp cùng Cự Kiếm Môn. Đương nhiên, trước khi tấn công Thiên Tú, Biên Vô Huyết cũng muốn dạy cho mấy nữ nhân Thiên Tú kia một bài học nho nhỏ. Hắn lệnh cho Vạn Kiếm Phi nửa đêm phải tới ám sát Đường Phong. Đường Phong chết thì những nữ nhân Thiên Tú kia chắc chắn sẽ vô cùng hoang mang. Sau đó chờ trời sáng sẽ cho bọn họ nỗi tuyệt vọng sau cùng. Sự hoang mang trước khi chết, một là chỉ muốn khai vị mà thôi, nhưng có thể khiến Biên Vô Huyết thể nghiệm được một chút khoái cảm báo thù. Nếu không phải bản thân hắn cần phải dẫn dắt 3.000 người này, thì Biên Vô Huyết nhất định sẽ tự mình xông lên giết Đường Phong. Còn như sau khi giết Đường Phong mà có bị nữ nhân kia trả thù hay không, thì Biên Vô Huyết lúc này không quản được nhiều như vậy. Con trai mình cũng đã chết thì còn phải sợ gì nữa. Lúc Vạn Kiếm Phi nhận được mệnh lệnh này, liền có cảm giác là môn chủ chuyện bé xé ra to. Giết một tên Đường Phong thì cần gì phải thiên giai trung phẩm như mình ra tay. Vốn muốn để cho đệ tử dưới trướng ra tay, nhưng nghĩ tới bên trong Thiên Tú còn có 2 thiên giai cao thủ, Vạn Kiếm Phi dù không muốn cũng phải tự mình đi. Đường Phong ở tại Yên Liễu Các, đây là chuyện ai ai cũng biết. Mà lần trước bên Nam Phong mang vài nữ đệ tử tới, đã sớm vẽ bản đồ vị trí bên trong Thiên Tú, cho nên Vạn Kiếm Phi dễ dàng tìm tới Yên Liễu Các, yên lặng cảm nhận một chút, liền tìm được nơi ở của Đường Phong. 3 đại cao thủ thiên giai trong Yên Liễu Các đều tận lực che giấu khí tức của mình, cho nên Vạn Kiếm Phi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Còn lại vài người thì chỉ có Đường Phong là nam, hô hấp tự nhiên không giống với nữ nhân. Vạn Kiếm Phi dựa vào thứ này mới tìm được phòng của Đường Phong chính xác. Hắn cẩn thận đi tới trước phòng của Đường Phong, xác định không kinh động tới người bên trong, thì mới chuẩn bị tiến vào giết chết Đường Phong. Đột nhiên, một cỗ áp lực kinh khủng tới cực điểm từ trên không ập xuống. Cuộc đời của Vạn Kiếm Phi chưa từng gặp qua cỗ áp lực mạnh như thế này, nháy mắt đã ép tới hắn mức hít thở không thông. Càng khiến cho Vạn Kiếm Phi cảm thấy kinh sợ chính là trong cỗ áp lực này còn kèm theo sát khí và hận ý lạnh run người. Sát khí cứ như thực chất đảo qua đảo lại trên người Vạn Kiếm Phi, khiến cho hắn dựng cả tóc gáy. Sát khí cũng khơi dậy phản ứng của cương khí trong người Vạn Kiếm Phi. Nháy mắt, Vạn Kiếm Phi dùng cương khí tự bảo vệ bản thân, bởi vì hắn biết cỗ áp lực và sát khí này không phải thứ mình có thể chống lại được. Đã tới rồi thì đừng mong rời đi. Một thanh âm giống như tiếng sấm đột nhiên vang lên sau tai Vạn Kiếm Phi. Thanh âm này giống như sấm vang rền, lại giống như ma âm rót vào tai. Lỗ tai Vạn Kiếm Phi trong nháy mắt liền có máu tươi chảy ra, đầu váng mắt hoa. Ai? Vạn Kiếm Phi vội vàng tối lui, chân chưa chạm đất thì cơ thể đã bay ra thật xa, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Đường Phong. Theo như hắn thấy thì vị cao thủ này chắc hẳn đang trong phòng này. Vừa rồi mình không thể phát hiện ra được, chỉ có thể do một nguyên nhân, đó chính là đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Ầm một tiếng, thằng Phi Tiếu mở cửa lớn xuất hiện ngay trước mặt Vạn Kiếm Phi. Tiếu Thúc lúc này trên thân chỉ mặc mỗi cái quần cộc, nửa thân trên để trần, lộ ra bộ lông ngực màu đen xì. Bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, trông giống như một con gấu lớn bị chọc giận. Trước ngực có một đám lông đen dày đặc. Đôi mắt tràn ngập hận thù trừng lớn nhìn Vạn Kiếm Phi, giống như Vạn Kiếm Phi là kẻ thù đã cướp vợ hắn không bằng. trong đêm đen lóe lên ánh sáng quỷ dị. Thang Phi Tiếu hai tay bắt chéo sau lưng, làm ra vẻ thế ngoại cao nhân, là thế ngoại cao nhân đang tràn ngập sát khí. Trên đời này không có việc gì đáng hận hơn cái việc đang thân mật cùng lão bà mà lại bị kẻ khác cắt ngang. Giống như đang lúc phóng nước vậy, đang phóng rất thoải mái thì lại bị người khác vỗ mông một cái thật mạnh, làm cho nước tiểu nghẹn lại. Chẳng những tổn hại đến sức khỏe mà còn thương tâm đến tâm hồn nữa. Tiểu Thúc lúc này rõ ràng đã bị Vạn Kiếm Phi vỗ cho một cái nên thân, khiến hắn vô cùng khó chịu. Cũng coi như Vạn Kiếm Phi này xui xẻo. Sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình chọn ngay lúc này mà tới. Tiểu Thúc khi nổi giận thì như biến thành một người khác hẳn. Ngày thường hắn cứ hi hi ha ha, lại còn sợ vợ, là một người hiền lành. Nhưng bây giờ, hắn giống hệt như một pho tượng sát thần, sát ý ngập trời như một bức màn bỏng trong suốt đè xuống khiến người ta không thể thở nổi. Cả Yên Liễu Các đều bị cố sát ý này bao bọc, tựa như cả không khí cũng đông đặc lại. Sát ý thế này nếu không giết qua 100.000 người thì tuyệt đối không thể nào có được. Chỉ đơn thuần là sát ý thế này thôi cũng đủ khiến Vạn Kiếm Phi sinh ra ý niệm không thể kháng cự. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, áp chế sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi: "Các hạ là cao nhân phương nào?" Theo như những gì thu thập được thì Thiên Tú làm gì có cao thủ mạnh mẽ thế này, lại còn là nam nhân. Cả Thiên Tú chỉ có mỗi mình Đường Phong là nam nhân, từ khi nào lại có thêm một người nữa? Hai người này chính là Đường Phong. Bất quá chuyện này rõ ràng là không có khả năng. Người không cần phải biết, người cũng có quyền giữ im lặng, vì ta sẽ lập tức khiến người im lặng mãi mãi. Thang Phi Tiếu hử lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Nơi lòng bàn tay có một cỗ năng lượng kỳ dị như muốn nuốt cả đất trời. Khi kình mãnh liệt phá nát một góc sân bên cạnh Thang Phi Tiếu, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cái trường ảnh màu lam cực lớn. Lúc Thang Phi Tiếu giơ tay lên thì Vạn Kiếm Phi đã biết mình không mau chạy trốn thì sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Thế nên hắn lập tức triển khai thần pháp. Trong nháy mắt đã nhảy xa hơn 10 trượng. Thang Phi Tiếu lạnh lùng nhìn hắn, vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, sau đó ấn nhả tay xuống. Trường ảnh màu lam trên trời kia đột nhiên không thấy đâu nữa, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt Vạn Kiếm Phi, cách hắn hơn 1 trượng. Bàn tay kia giống như bao hàm một phần biển rộng, nước biển mênh mông cùng sóng nước tung tóe, toàn bộ đều lao tới chỗ Vạn Kiếm Phi. Khi thế dập trời, uy lực không thể địch lại. Đồng tử của Vạn Kiếm Phi co rút lại, hắn đột ngột dừng lại, rút binh khí trên người ra. Binh khí của Vạn Kiếm Phi là một thanh đại đao, trong màn đêm nó còn phát ra ánh sáng 7 màu rất bắt mắt, vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường. Vạn Kiếm Phi vận khởi một thân cương khí quán nhập vào đại đao, hắn liền xuất hiện vô vàn đao ảnh chém tới trường ấn. Đao quang lóe ra, toàn bộ đánh vào trường ấn, nhưng trường ấn kia lại dường như chẳng mảy may suy xuyển tẹo nào, vẫn đuổi sát theo Vạn Kiếm Phi. Vạn Kiếm Phi chém một đao, lùi một bước. Lúc hắn chém đủ 200 đao thì hắn cũng đã lùi 200 bước về lại vị trí ban đầu. Trường ấn bị đao quang tiêu trừ một phần uy lực, nháy mắt đã nuốt trọn Vạn Kiếm Phi. Vạn Kiếm Phi hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, giống như một con diều đứt dây bay thẳng lên cao, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Vũ khí bay khỏi tầm tay, cắm trên hòn giả sơn. Trên không đều là máu tươi do Vạn Kiếm Phi phun ra. Hồi lâu sau hắn mới chật vật đứng dậy. Y sam trên người đều rách bươm, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống bên người. Ngay cả hai chân cũng vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Đầu gối một chân đã bị xoay ngược về phía sau. Một chiêu, Thang Phi Tiếu chỉ dùng một chiêu đã đánh Vạn Kiếm Phi thành trọng thương. Sự chênh lệch giữa thiên giai thượng phẩm đỉnh phong và thiên giai trung phẩm lại lớn đến như vậy. Không tệ, có thể ngăn được một chiêu của ta mà không chết. Thang Phi Tiếu mỉm cười nhìn Vạn Kiếm Phi. Đối phương đứng trong đại điện Yên Liễu Các, há miệng thở hổn hển, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Thang Phi Tiếu, run giọng hỏi: "Cách không thủ, Thang Phi Tiếu?" Một trường vừa rồi rất đặc biệt, cao thủ này rõ ràng đứng sau lưng mình, nhưng trường ấn xuất ra lại chạy tới phía trước mặt, còn bức mình quay về chỗ cũ. Trong thiên hạ cũng chỉ có trưởng ấn do cách không thủ đánh ra mới có thể vượt qua cả cách trở không gian như vậy. Xem ra người còn có mắt. Tang Phi Tiếu hử lại một tiếng, lại bắt tay sau lưng, tiếp tục làm vẻ thế ngoại cao nhân. Vạn Kiếm Phi cười khổ không ngừng. Hắn không sao ngờ được lần này tới Thiên Tú ám sát Đường Phong lại chọc giận tới sát thần này. Cách không thủ Tang Phi Tiếu năm đó cùng một người nữa của Đại Tuyết Cung hợp xưng là Đại Tuyết Lưỡng Đại Sát Thần. Tang Phi Tiếu là Thiên Sát Thần, còn người kia là Địa Thí Thần. Thiên Sát Tang Phi Tiếu, Địa Thí Đoạn Thất Xích, cách không lấy mạng người, cuồng đao quét ngàn quân. Câu ca dao năm đó chính là nhắc tới Lưỡng Đại Sát Thần của Đại Tuyết Cung, cách không thủ Tang Phi Tiếu và cuồng đao Đoạn Thất Xích. Người chết trên tay hai người bọn họ ít nhất cũng cả ngàn cả vạn người. Năm đó, bọn họ tới nơi nào thì nơi đó nhất định sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Chính là 10 năm trước cả hai lại đồng thời mất tích, sau đó chẳng còn chút tin tức gì nữa. Không ngờ lại gặp được một người trong đó ở Thiên Tú. Gặp phải hắn thì mình còn đường sống nữa sao? Giống như nhìn thấu tâm tư của Vạn Kiếm Phi, Thang Vi Tiếu liền nói. Lão Thang ta từ 10 năm trước đã không giết người nữa, điều kiện tiên quyết là kẻ khác không nên chọc giận ta. Vạn Kiếm Phi nghe vậy liền chấn động vội vàng nói. Vạn bối không biết là tiền bối tôn giá nơi này, nếu như biết được nhất định sẽ không tới đây quấy rầy tiền bối. Nhận một chiêu của ta mà không chết, ta cũng không ra tay với người nữa. Vạn Kiếm Phi mừng rỡ, không ngờ mình gặp được sát thần cách không thủ mà vẫn còn toàn mạng. Hắn vội vàng kính cẩn nói. Đa tạ ân tha mạng của tiền bối. Có cách không thủ ở đây thì kế hoạch lần này của tông môn xem ra không thể thực hiện được. Vạn Kiếm Phi cũng không dám lưu lại trước mặt Thang Phi Tiếu. Sau khi nói xong lập tức rời đi, phải mau chóng trở về báo tin cho Biên Vô Huyết. Bằng không những người đó có tới bao nhiêu cũng chỉ có chết mà thôi. Vừa xoay người lại thì sau lưng lại bay tới một thanh trường kiếm đỏ đậm. Thanh trường kiếm này bay tới vô thanh vô tức, bản thân hắn lại vô cùng không biết gì. Vạn Kiếm Phi chỉ lo đề phòng Thang Phi Tiếu, căn bản không nhận ra thanh trường kiếm đang bay tới. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua tim của Vạn Kiếm Phi. Thanh trường kiếm xuyên qua người Vạn Kiếm Phi cứ như xuyên qua một khối đậu hủ, bản thân không hề vấy máu. Trước mặt của Vạn Kiếm Phi vòng ngược lại theo đường cũ. Vạn Kiếm Phi đổ xuống. Thang Phi Tiếu liền nói. Ta sẽ không giết người, nhưng phu nhân của lão tử thì có. Trong phòng lại chuyển tới tiếng quát của Tần Tứ Nương. Lão Thang, người làm gì vậy hả? Sát khí nồng như vậy, người muốn tạo phản sao? Không biết như vậy sẽ khiến Manh Manh buổi tối gặp ác mộng à? Thang Phi Tiếu vội vàng thu lại sát khí trên người, cong lưng xoa tay tiến vào phòng, còn mở miệng cười nịnh nọt. Phu nhân, đừng nóng giận, ta đáng chết, là ta sai rồi. Chờ Thang Phi Tiếu trở lại phòng, thì Đường Phong mới mở cửa, ra ngó nghiêng. Lúc Vạn Kiếm Phi tới, quả thực hắn không phát hiện. Bất quá lúc Thang Phi Tiếu vừa động tới sát khí, thì hắn lập tức cảm thấy không đúng. Trong phòng còn có Tiểu Manh Manh, cho nên Đường Phong không dám mở cửa ra xem xảy ra chuyện gì. Chờ tới lúc Thang Phi Tiếu xử lý xong, Đường Phong mới hiện thân. Không ngờ còn có người nửa đêm chạy tới đây tìm chết. Đường Phong rung đổi đắc ý một phen. Trên vai là tiểu linh thú, tay cầm vỏ rượu, một mình uống một ngụm. Đầu đầu lại cúi người xuống hút một ngụm. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đối phương nhất định là tới tìm mình. Bởi vì Yên Liễu Các là nơi ở của mình. Biết trong Yên Liễu Các có 3 thiên giai cao thủ thì chỉ có mấy người trong Thiên Tú mà thôi. Cả tới cho rằng mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng không ngờ lại đặt một chân tới Quỷ Môn Can sớm một bước. Nhất định là người của Cự Kiếm Môn. Đường Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể vẫn còn đang ướt máu. Ánh trăng tận chiếu rọi khắp nơi như dòng sông êm dịu. Đường Phong dùng chân hất thi thể kia lại, nhìn kỹ một lát liền nhau mắt. Mình đoán quả thật không sai, kẻ này đúng là người của Cự Kiếm Môn. Trong trí nhớ của gia chủ Liễu Gia vẫn có sự tồn tại của hắn. Hắn chính là tôn sử mà Liễu Phương Thiên đã nói là một thiên giai cao thủ. Đường Phong thích nhất là thiên giai cao thủ, nhất là thiên giai cao thủ vừa chết. Lần trước cái chết của Diệp Trầm Thu giúp hắn thu được thành quả 20 ngày tu luyện. Đường Phong ăn ngoan đã quen mùi, sao có thể có nhiều thiên giai cao thủ chết trước mặt mình hơn nữa. Ngồi xổm xuống, hắn duỗi tay ấn lên trán Vạn Kiếm Phi. Đường Phong vận chuyển tâm hốt,

Nói không nên lời là vì sau khi Đường Phong biết được bí mật này thì cảm giác này lại đột nhiên dâng lên. Bí mật này cũng là Viên Vô Huyết trong lúc vô ý mà biết được. Cả Cự Kiếm Môn biết được bí mật này chỉ có 5 gã thiên giai cao thủ cùng với Biên Nam Phong đã chết và vài nữ đệ tử bên cạnh hắn mà thôi. Tới hôm nay, Đường Phong rốt cuộc cũng biết được tại sao mình mà chết thì Thiên Tú cũng diệt vong. Đường Phong ngày đó vì tìm hiểu chuyện này mà giết cả 5 người nhà Liễu gia. Bây giờ biết được rồi thì cũng không mấy xúc động. Ngoại trừ cảm giác chua xót lúc đầu ra thì tâm tình của Đường Phong vẫn như cũ. Chỉ có điều Đường Phong không ngờ được là chính bản thân thể này vẫn còn có người thân trên đời. Chính là mình không phải là Đường Phong trước kia, chứ nếu là Đường Phong trước kia mà biết được tin này thì rất có thể sẽ có phản ứng mạnh. Còn mình cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Đường Phong vẫn có chút chờ mong. Cốt nhục thân tình, Đường Phong sống nhiều năm như vậy rồi mới thấy mấy chữ này xuất hiện trong đời. Nói không mong chờ thì là nói dối, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều. Dẹp mấy cái suy nghĩ trong đầu qua một bên, Đường Phong nhẹ nhàng đặt bình rượu trên tay xuống đất cho Tiểu Đậu Đậu tự uống, sau đó đi nhanh về phía phòng của Thang Vi Tiếu. Đi tới trước cửa, Đường Phong chẳng hề nghĩ ngợi gì liền đạp tung cửa trầm giọng quát. Tiếu thúc, có chuyện rồi. Vừa dứt lời liền nghe được hai cỗ kình phong đập thẳng vào mặt. Lực đạo không quá mạnh, dù Đường Phong không tránh thì cũng chẳng bị thương tổn gì. Chỉ có điều sẽ khiến hắn phải nhắm chặt hai mắt lại mà thôi. Đường Phong rụt cổ lại, đột nhiên nhớ tới. Đêm nay Tiếu Thúc và Tứ Nương còn có vài việc không tiện nói. Liền chạy vội ra ngoài, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Cửa phòng của Bạch Tiểu Lại cũng mở ra. Nàng đi tới bên cạnh Đường Phong, mở miệng oán trách. A Phong, người không biết bên trong... Bạch Tiểu Lại nói tới đó liền im lặng, thẹn thùng đá đá mũi chân. Bạch Tiểu Lại vẫn chưa ngủ, sau khi nói chuyện xong cùng Đường Phong, tâm tình của nàng lo lắng không yên. Trong lòng nàng trăm mối như tơ vò thì làm sao ngủ được. Lúc Vạn Kiếm Phi lẻn vào Yên Liễu Các, Thang Phi Tiếu một chiêu đại thương địch thủ, Tần Tứ Nương một kiếm lấy mạng hắn, nàng đều biết cả. Chỉ có điều nàng không ra mặt mà thôi. Mãi tới lúc này, Đường Phong lên tiếng quát một câu, nàng mới đi ra mở cửa. Đường Phong vẻ mặt vô tội. Ta không thấy gì hết, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Ta vừa đi vào, cũng không biết là ai đã ra tay, thổi ta ra ngoài. Bạch Tiểu Lại đỏ mặt trách, đáng đời. Bên trong vang lên tiếng mặc y phục, sau đó Thang Phi Tiếu vẻ mặt âm trầm đầy sát khí, thân trên chỉ mặc mỗi cái quần cộc. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Đường Phong, ánh mắt tóe lửa. Phía sau hắn là Tần Tứ Nương, quần áo nghiêm chỉnh, chỉ có tóc hơi rối, mị nhãn long lanh ướt át. Phong thiếu gia, Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói, nếu người không cho ta một lý do chính đáng thì ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi. Cho dù ngươi có là ân nhân cứu mạng của Manh Manh, ta cũng mặc kệ. Thang Phi Tiếu cảm thấy mình rất đáng thương, oan khuất trong lòng hắn đủ để khiến cho tháng 6 phải đỡ mưa đổ tuyết, ông trời cũng phải đồng tình mà rơi lệ. Lúc đầu đang định rong ruổi xa trường thì bị thích khách không mời là Vạn Kiếm Phi phá hỏng, ép hắn phải tự mình đối phó. Sau đó vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, cởi được y sam của Tứ Nương, đang chuẩn bị lên ngựa để thương thì lấy lại phong độ nam nhân cho Tứ Nương xem thì đại môn lại bị Đường Phong một cước đá văng. Lần này còn ác hơn lần trước, hoàn toàn không có chút dấu hiệu, làm cho tiểu đệ đệ của hắn sợ tới mức thiếu chút nữa là không ngẩng đầu lên được nữa. Tuy chuyện tốt khó tới nhưng cũng có cần phải hành hạ nhau tới mức này hay không? Nói chuyện với phòng thiếu gia như vậy sao? Tần Tứ Nương vương tay nhéo Thang Phi Tiếu một cái. Thang Phi Tiếu tức khắc mặt ủ mày ê, thở dài chắp tay nói với Đường Phong. Phong thiếu gia, xin ngài mau cho lão thang ta một cái lý do chính đáng đi, để lão thang ta nuốt được cục tức này, không thì tối nay ta làm sao ngủ được. Cách không thủ Thang Phi Tiếu, thiên sát thần của Đại Tuyết Cung năm đó, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt như một thiếu nữ mười mấy tuổi bị một đại hán khỏe mạnh hung hăng chà đạp, lại giống như một oán phụ trong quê phòng mười mấy năm chưa được thỏa mãn tình dục. Vẻ mặt muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương, khiến cho người ta nhìn đến mà thương tâm, người nghe rơi lệ, khiến lòng người nảy sinh thương tiếc, vạn phần đồng tình. Đường Phong cũng biết hiện tại không phải lúc nói đùa, lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sau khi trời sáng, sẽ có đại địch tiến công Thiên Tú. Cự kiếm môn sao? Bạch Tiểu Lại nhướng mày. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng vội hỏi rõ tình huống. Đường Phong chỉ đơn giản thuật lại mọi lần ý đồ cự kiếm môn, sau đó mở miệng nói. Bọn họ hiện tại đã ra tay, tới lúc trời sáng sẽ tiếp cận sát Thiên Tú. Thang Phi Tiếu cười lạnh một tiếng. Có lão thang ta ở đây, đến bao nhiêu cũng vậy thôi. Đúng rồi, bọn chúng tổng cộng tới bao nhiêu người? Đường Phong nhìn Thang Phi Tiếu giơ ngón tay lên, thản nhiên nói. Không nhiều lắm, chỉ có 3.000 người, trong đó có 4 thiên giai. Một người là thiên giai trung phẩm, 3 người thiên giai hạ phẩm. Bạch Tiểu Lại cả kinh. 3.000 người, nhiều như vậy sao? Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng nhíu chặt chân mày. Thiên Tú hiện tại tổng cộng có hơn 2.000 đệ tử, gần một nửa vẫn còn đang ở luyện cương kỳ, có thể nói chưa đủ lông đủ cánh. Mà đối thủ lần này xuất động tới 3.000 người, lại thêm 4 thiên giai cao thủ dẫn đầu. Thật ra thì Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương không sợ mấy kẻ này. Chỉ là nhiều người như vậy tới Thiên Tú nhất định sẽ gây nên một trận hỗn chiến. Một khi đã bắt đầu chiến đấu thì không phải là chuyện mấy thiên giai cao thủ bọn họ có thể lo lắng toàn diện. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương có lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng phải để một người ở lại bảo vệ Manh Manh. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể cử ra một người thì giúp Thiên Tú. Mà một người thì có thể giết được bao nhiêu địch nhân kia chứ? Đến lúc đó, một khi toàn bộ cao thủ Thiên Tú bị giết sạch, thì dù môn phái này không bị hủy diệt cũng coi như đã hết. Phong thiếu gia, người muốn bọn ta làm gì? Thang Phi Tiếu về mặt nghiêm nghị nhìn Đường Phong. Giết chết cao thủ thiên giai và địa giai của đối phương là được